Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 1. Bóng Tử Y cô độc giữa biển trời bát ngát, lặng người nhìn thiếu niên mười mấy tuổi, đi chân trần, tay cầm lá sen xanh mướt, che dần thái dương rực rỡ trên đỉnh đầu. Khuôn mặt cười tươi, mang gió xuân lay động, hướng mình gọi to, "Sư muội!" Giọng nói đem theo ý trêu đùa, khiến người ta vừa bực, vừa buồn cười. Không biết làm sao với tên quỷ nghịch ngợm này, mà Giang Trừng cảm thấy mí mắt dường ẩm ướt, tựa như là hắn của năm đó đã trở lại. Tháng 2 hoa đào nở, tạc lên cảnh vật màu hồng mơn man đầy sức sống. Gió xuân hay hẩy thổi, đung đưa như thiếu nữ yêu kiều trước mặt tình lang, khiến lòng người cũng mấy phần rung động. Dân thầm bất tri xứ lại tựa như bất biến trước sự đổi thay buổi giao mùa, vĩnh viễn một bộ dáng cao sơn lưu thủy, không nhuốm bụi trần. Tòa tiên trạch trăm năm yên mình trên đỉnh Cô Tô, làm tiên nhân không màng thế sự. Nhưng bất cứ cái gì cũng có ngoại lệ, tỉnh thất xưa kia vốn luôn một mảng lặng yên, lãnh đạm đến lạnh lòng người, giờ lại thay đổi hoàn toàn. Dù vẫn bộ dáng đẹp đến phi thực, song ẩn ẩn bên trong lại hàm chứa biết bao ngọt ngào. Bạch y nhân mi mục như họa, tóc dài tựa thác đổ, tùy tiện thả trên gối, ngủ say sưa không biết trời trăng đất mây. Người bên cạnh lại càng một bộ dáng trích tiên đọa giới, khuôn mặt như trăng thanh gió mát kia, không cười, nhu tình vẫn tỏa ra như sóng, ngập tràn không gian, thấm đượm nhân tâm. Y nhìn người đang say giấc nồng, bộ dạng có chút thất thần, chung quy không muốn gọi dậy. Lam gia giờ hợi nghỉ, giờ mão dậy, quy củ chặt chẽ, chính hàm quan quân lại càng là tấm gương sáng. Y tại gia đúng giờ sẽ đến lan thất giảng bài, y xuất ngoại nửa phút cũng không trễ. Nhưng từ trước đến nay đối Ngụy Vô Tiện vẫn thế, ngủ đến khi tỉnh dậy thì thôi. Dĩ nhiên đừng nói môn sinh, ngay cả kẻ ngoài cũng âm thầm bàn tán, làm Dung Cơ không có tiết khí, bị lão tổ đè đầu không ngóc lên được, bị hắn xỏ mũi dắt đi. Tạm thời không nói đến cái việc đè kia, cũng bỏ qua luôn sự thật là mấy vấn đề này chưa bao giờ gãy lên chút mảy may quan tâm hay sinh khí của y, thì chính là các ngươi có ý kiến gì? Y chính là nuông chiều hắn vô pháp vô thiên đó thì làm sao? Y chính là sủng hắn tận trời, chút khó nhọc vất vả cũng muốn thay hắn gánh đó thì thế nào? Y yêu Ngụy Anh đến không còn thiên địa cốt khí nữa, bọn cẩu độc thân các người ghen tị hả? Dĩ nhiên hàm dưỡng tốt kinh hoàng của Lam gia thì chắc chắn không có nói ra mấy câu đó, nhưng coi chừng Ngụy Vô Tiện thổi nhẹ vài cái lại không giải cả ra quần giờ. Hàm quan quân, hàm quan quân! Tiếng đập cửa dữ dội vang lên, người trên giường cựa mình khó chịu, mày của Lam Dung Cơ cũng nhíu lại một đoàn. Đừng nói là sáng sớm, cái vụ đập cửa tỉnh thất này thật sự rất khó tin đi. Y chỉnh lại chăn bị Ngụy Vô Tiện đá tung lên, đoạn mới khẽ khàng đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Không ngờ đứng ở đó lại là Lam Tư Truy, một thân bạch y còn ướt sương đêm. Chân mày y không khỏi nhíu càng chặt. Bất quá người bên ngoài thấy được vẫn chỉ là khuôn mặt như sương khắc tuyết chạm, phong thái phiên phiên không vướng hồng trần. Nhưng Tư Truy hắn gấp đến độ không biết trời đất gì rồi, ngay cả đập cửa tỉnh thất còn dám, nói chi đến việc đập khuôn mặt đã lạnh thêm mấy phần kia. Cúi đầu chắp tay hành lễ chưa xong đã vội vàng hỏi dồn, "Hàm quan quân, Ngụy tiền bối đâu rồi ạ? Vẫn là đang ngủ sao?" Y chưa kịp một tiếng trả lời, người bên trong đã truyền ra tiếng lộc cộc, kèm theo đó là thân ảnh trung y sọc sệt, miệng còn ngáp dài, chưa tỉnh táo thật sự đi đến. "À, Tư Truy cưng, còn sớm dậy nha, ngươi không sợ Hàm Quan Quân sinh khí sao? Mà không đúng, ngươi với mấy đứa cảnh nghi đi săn đêm cùng Kim Lăng, sao về sớm thế? Không phải. Hắn nửa mơ nửa tỉnh, nhưng vừa nhắc đến Kim Đại Tiểu Thư đã tỉnh cả 10 phần. Còn tư tri đã gấp đến độ xoay vòng vòng, song giáo dưỡng của Lam gia đã ngấm vào xương tủy, không cho phép tiểu bối xen miệng khi trưởng bối đang nói. Cơ mà chuyện đến nước này, mấy cái lễ nghi đó cũng phải dứt đi thôi. Tiền bối người đừng nói nữa, mau theo con đến hàng thất. Ngụy Anh và Lam Trạm nhìn sắc mặt tư truy như vậy, cũng không nhiều lời giáo huấn. Hai người dội theo đến chỗ của đại ca, lòng thầm lo, e rằng lần này lớn chuyện. Cả ba vừa đi vừa chạy, rất nhanh đã đến tiền viện của tông chủ. Ngụy Vô Tiện từ xưa đến nay đều âm thầm có, công khai cũng có, phạm vào giới luật Lam gia, mà Lam Tư Truy thiếu niên ba tốt cũng không khỏi ào ào như gió, chạy về phía trước, quản cái gì mà cấm đi nhanh, cấm ồn ào. Hàm Quan Quân một bộ bình thường nhưng cũng chẳng kém gì, lòng chỉ lo lắng ái nhân trượt chân ngã. Qua gốc ngọc lan, khung cảnh trước mắt hiện ra không sót một mảnh. Thân tử y gọn gàng của Giang gia đang đứng sóng đôi với Lam Hy Thần, song lại không phải sắc một liên sen cựu cánh của Giang Trừng. Người nọ ngát thấy bóng áo đen áo trắng tiến đến, liền thành thật làm một cái đại lễ. Ngụy Vô Tiện chưa kịp nhận ra ai, đã nghe đối phương cấp bách lên tiếng. Công tử, xin người hãy về Liên Hoa ổ ngay, tông chủ đang nguy kịch. Đáy lòng Ngụy Vô Tiện rứt bợp một cái, lỗ tai ong ong lên, tưởng mình nghe nhầm. Đùa hả? Giang muội vừa mới ở Dân Thâm Bất Tri Xứ, gà bay chó sủa một trận, kêu hắn cứ liệu hồn, vậy mà lại nguy kịch. Thật sự con mẹ nó đang đùa, đúng không? Nhưng hắn cũng chẳng hoang mang lâu, giây lát liền bình ổn. Chung quy cũng sống chết một đời, còn mưa tanh gió máu nào không trải qua nữa. Giả lại, nguy kịch tức là chưa có vong, vẫn còn cứu được, vẫn còn hy vọng. Ngụy Vô Tiện không nói không rằng, chỉ kêu một tiếng Lam Trạm. Lập tức tỳ trần kiếm vững vàng phi lên, lao dung dúc giữa tầng mây. Dù phải mang sức nặng của hai người cũng không hề giảm chút tốc độ nào. Cũng may gia phó của Dân Mộng Giang thị Ngu Trí Thành ít nhiều có bản lĩnh, trong thiên hạ phong danh hào thần bộ toán, cũng mướt mồ hôi miễn cưỡng theo kịp hai người. Sự việc thật sự không đơn giản. Gần núi Mồ Khê, nơi Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm diệt đồ Lục Quyền Vũ, lần trước bỗng đâu xuất hiện một tà túy rất ghê gớm, không những hút sạch máu thịt còn nuốt cả hồn phách con người. Nghe nói thứ này ghê gớm đến nỗi khiến hàng loạt thi thể xuất hiện thi biến, không khác gì một âm hổ phù sống, rất khó đối phó. Mà bây giờ vùng này thuộc đất Lan Lan Kim thị, dĩ nhiên Kim tiểu tông chủ phải đích thân ra mặt. Kim Lăng ra mặt, có lẽ nào Giang Trừng lại không ngấm ngầm giúp đỡ, bày trận trợ lực. Cô Tô Lam thị vốn không can hệ gì, nhưng bởi lẽ giao tình mấy tiểu bối đời này thật tốt, vậy nên Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng mấy môn sinh nữa cũng đến đó, phục trận suốt 3 ngày 3 đêm. Đừng nói thực hồn sát, thực hồn thú, cái bóng của yêu vật cũng chẳng có. Bọn họ cảm thấy có vấn đề, tỏ ý muốn quay lại Dân Mộng. Nhưng Kim Lăng không cam lòng, thiếu niên trẻ tuổi, cất công lâu thế không thu hoạch gì, liền muốn ở lại thực địa. Bất đắc dĩ, mấy tiểu bối Lam gia phải cùng hắn duy trì kết giới. Giang Trừng điên máu, bèn phất tay bỏ về, Chung Quy vẫn không quên lưu lại nửa quân số. Ngu Trí Thành hắn cũng xui xẻo, nằm trong số đó. Ròng rã thêm một ngày nữa, cuối cùng cũng chẳng bắt được gì, Kim tiểu tông chủ mới chết tâm. Ai ngờ, nửa đêm, vừa chân ướt chân ráo về đến Liên Hoa ổ, đã thấy một mảng tinh phong, quyết vũ, loạn không thể tả. Nghe đâu, tông chủ nhà hắn, tay cầm tam độc, tay dung tử điện, bộ dáng thật sự dọa chết người. Ngay cả Ngô y sư cũng không cách nào làm hắn tỉnh lại, đến gần còn suýt nữa bị chém văng. Rồi đột nhiên, tông chủ cứ như dây cung, căng hết cỡ, lập tức ngã xuống bất động. Liền như thế, hôn mê đến tận tảng sáng, đột ngột tỉnh dậy, lại bất tỉnh. Mê sảng một hồi, điên loạn gọi tên Giang Cố tông chủ, phu nhân, Yếm Ly cô nương cùng Ngụy Vô Tiện, rồi lại bất tỉnh nhân sự. Kể xong cũng vừa dặn lúc cả ba liền đáp xuống trước đại môn Liên Hoa ổ. Ngụy Vô Tiện nhìn lên dòng chữ, cẩu và Ngụy Vô Tiện không được vào, như rồng bay phượng múa kia, đỉnh đầu lập tức tê dại, thoáng cái đứng không vững. May mà Lam Trạm vẫn như trước không rời, vững vàng đỡ lấy hắn. Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng bình ổn, hấp tấp chạy vào. Người bên trong thấy hắn đều cúi mình khiêm nhường chào Ngụy công tử, Hàm Quan quân, nhưng hắn cũng chẳng hơi sức đâu mà để tâm, vội giọt đến chỗ gian trừng. Lam Trạm đứng chờ nơi đại sảnh đường cũng không theo hắn. Chung quy có những việc y muốn cũng không làm được. Dân Mộng Song Kiệt vẫn là phải tự hắn giải quyết. Ngụy Vô Tiện cúi mình thở dốc, chẳng ngờ gặp được không phải thân tự y quý khí bức người, ngạo nghễ ngang tàn của sư đệ hắn, mà lại là Ngu Tử Phong, mặt mày xám tro, đôi mắt rạc những quầng thâm. Di Lăng lão tổ, cô nương cất giọng còn khàn hơn bà thím mấy chục tuổi, khô khốc rã rời, thậm chí chẳng còn phân biệt nổi hoàn cảnh, gọi cái xú danh dạng người phỉ nhổ kia của hắn. Hẳn là mệt đến mụ người rồi. Giữa tiết trời lạnh lẽo tháng giêng, nàng chỉ mặc độc áo bào của y sư, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đủ biết. Hắn đột nhiên không biết nói gì, ngay câu hỏi hắn sao rồi cũng không thốt nên, vẫn là Tử Phong mau chóng bình ổn, thì thầm. Ngài vào trong đợi đi, nhớ nhẹ chân, tông chủ chỉ vừa mới thiếp đi chút. Xong liền quay đi, còn ngoái đầu lại dặn, tông chủ ngài ấy đã phải chịu nhiều vất vả. Ngu Tử Phong nguyên lai không phải người Dân Mộng, cũng chẳng phải họ Ngu, nàng xuất thân nơi nào không rõ, chính là một cô nhi phiêu bạt khắp chốn giang hồ. Hội ngộ giữa nàng và Giang Trừng cũng coi như một đoạn duyên phận kỳ lạ. Năm đó Liên Hoa ổ bị diệt, Ngụy Vô Tiện không rõ tung tích, Giang Trừng lúc này đã là Giang Tiểu tông chủ, tư thù gia hận chồng chất đỉnh điểm, lòng chỉ một phương, làm sao diệt Ôn Cẩu, nghiền nát Ôn gia trên dưới. Thế nhưng nói thì dễ, làm thật khó, thế lực Ôn Nhược Hàn trong tiên môn đã vững như bàn thạch, Kỳ Sơn Bất Giả Thiên Thành sừng sững như trời cao, sánh cùng nhật nguyệt, đọ cùng thiên địa, mà Giang gia sức cô thế mỏng, thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Đã thế, dường như muốn trêu ngươi bọn họ, ông trời còn khiến tam độc nằm trong tay Ôn Cẩu, chưa cách nào lấy lại được. Bởi vậy, dù có nhẫn báu tử điện, Giang Trừng trên chiến trường vẫn khốn đốn vô cùng, tứ bề thọ địch. Ngày ấy ở Sùng Dương, nghe đâu y lấy sức một người đấu lại hơn 20 tên môn sinh Ôn gia, sức người có hạn, khi y suýt bị kẻ cuối cùng đâm một nhát, tưởng đi gặp cha mẹ luôn rồi, thì từ đâu bay đến một mũi tên, cắm phập vào họng của kẻ kia. Y cố sức ngước lên, đứng trước mặt là tiểu cô nương tầm tầm tuổi y, trên tay còn mang trường cung, mặc áo bào diêm dương liệt nhật, loang lỗ máu. Sau đó chính là bất tỉnh nhân sự. Ngụy Vô Tiện cũng không được tận mắt thấy, vì lúc đó hắn căn bản còn đang đào xác thối, uống máu tanh, hy vọng sống sót trên loạn tán cương. Nhưng nghe đâu tiểu cô nương gầy dơ xương, chỉ cao độ ngang vai Giang Trừng, thế mà cõng y chạy khỏi trận địa, về được doanh trại của Giang gia và cô Tô Lam thị. Chưa dám nói gì khác, chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến Ngụy Anh trước mặt nàng hành đại lễ, cảm tạ muôn phần rồi. Sau này, chính mình gặp nàng, hắn cũng không khỏi khâm phục, tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, còn có khí độ quân tử hơn ối những kẻ mang thân nam nhi mà mồm miệng trơn tru, khéo léo đưa đẩy. Ban đầu, nàng theo về Liên Hoa Ổ là chân chạy giặt nho nhỏ, rồi làm đến quản sự. Không ít môn sinh khách khanh ỷ mình có chút bối phận, trêu chọc bẩn cợt nàng. Nàng ta đều chưa từng để vào tai. Có kẻ thấy thế, liền mỉa mai nàng là đồ kỹ nữ hư hỏng, dùng thân thể mồi chài tiểu thiếu chủ, trẻ người non dạ, nhờ làm ấm giường mới leo được lên đến đây. Ngu Tử Phong trực tiếp rút trường tiên, đem chiếc bàn dày 8 tấc, chẻ thành 4, mắt đến chớp cũng không thèm, lạnh giọng. Năm đó tên Thẩm Dân Châu đánh gãy một chân ta, hắn nói có bản lĩnh 10 năm sau quay lại tìm hắn báo thù. Ta liền nói, được, 10 năm sau ta sẽ lấy mạng ngươi, ta nói được, làm được. Khi ấy, không ai biết nàng nhắc đến ai, nhưng chỉ nhìn thân thủ, đã khối kẻ không thốt lên lời. Về sau mới ngộ ra, Thẩm Dân Châu chính là tên môn sinh Ôn Gia năm đó, bị nàng một tên xuyên họng. Có thể nói, ấn tượng của hắn về Ngu Tử Phong rất tốt, chính là một nữ trung hào kiệt hiếm thấy. Thế nên, ban nãy khi nàng buộc miệng gọi hắn Di Lăng Lão Tổ, hắn cũng không có để bụng. Người như nàng, chẳng thà cứng đến gãy, cũng không làm ra loại chuyện đâm bị thóc, chọc bị gạo. Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào, liền trông thấy gian trừng, chậm rãi ngồi xuống, quan sát trúc mã đã cùng hắn chia sẻ tuổi thơ. Không tự y quý khí bức người, không phong thái kiệt ngạo lẫm liệt. Sư đệ hắn nằm đó, ngay cả trong giấc ngủ, cũng không an lòng. Đôi mày trao lại, khuôn miệng lúc nào cũng mang độc vẻ mỉa mai tự nhiên, mím chặt. Chăn trong tay cũng bị dò đến nhăn nhúm. Lần cuối cùng, hắn thấy một gian trừng yếu đuối, mất phương hướng như thế, đã là chuyện mười mấy năm về trước. Sư đệ trong tiềm thức của nhiều người, vĩnh viễn cường đại, ẩn ẩn liệt quả, mà với hắn lại luôn là kẻ bị ép phải trưởng thành trước tuổi, gánh lấy những trách nhiệm quá sức một thiếu niên. Bởi vậy, gian trừng lúc nào cũng phải bọc bản thân trong lớp áo sắt, luôn phải mạnh mẽ để chống lại bão giông, che mưa, chắn gió cho gian gia, cho Kim Lăng. Dù là Miếu Quan Âm lúc trước bị Hận Sinh một kiếm suýt mất mạng, cũng không khiến hắn cúi đầu nửa phân. Mà giờ, đáy lòng Ngụy Vô Tiện rét lạnh, hắn thề dù là ai đi chăng nữa, đã dám làm tổn thương gian trừng, hắn liền khiến kẻ đó hối hận khi phải sinh ra trên đời này. Tiếng gió thoảng qua bên tai hắn, nhẹ hơn thanh âm rơi của một chiếc lông vũ. Ngu Tử Phong đã trở lại, trên tay còn bưng bộ ấm trà. Hắn đón lấy chén trà còn bốc hơi sương từ nàng, xoay nó trên tay, cũng không vội uống. Đoạn thấp giọng hỏi. Gian trừng y rốt cuộc làm sao? Tuyệt đối không phải đột nhiên bạo phát. Nói gì thì nói, gian gia là danh môn thế tộc, gian trừng lại càng đứng hàng tiên thủ quyền môn. Cái tự nhiên mà gặp chuyện cũng quá khó tin. Ngu Tử Phong tựa như đoán được ý của hắn, chậm rãi gật đầu. Ngày ấy bạo phát là có nguyên do, đêm trước Liên Hoa Ổ bị người ta đột nhập. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, thần sắc âm trầm thêm mấy phần, đắc tội nhà nào đừng đắc tội gian gia. Lời này tuyệt đối không phải nói suông. Tuy rằng Liên Hoa Ổ giàu có thượng hạng, chỉ e Lang Lang Kim Thị giờ cũng phải xách dép chạy theo, nhưng không có mắt như vậy cũng là lần đầu. Song hắn lập tức phủ nhận suy luận. Dù là ai đi chăng nữa, có thể dồn gian trừng vào thế bị động đến như vậy, chắc không phải không có bản lĩnh. To gan, lớn mật, sợ rằng còn có âm mưu khác. Còn nữa, nhưng nàng vừa cất lời, từ phía màn trướng liền vang lên tiếng gọi thì thào không rõ. Cha, nương, A Tỷ, Ngụy Vô Tiện.

như chọn bó rau, mớ cá. Giang Trường thật sự bị chọc điên, Tử Điện bùng nổ linh lực, không chút kiên nể, kẻ phía sau sẽ đánh lén, ra roi chí mạng. Tiếng cầm ai oán gian lên không dứt, nhưng vào đúng lúc này, điều y dạng dạng lần không ngờ tới, hắn không hề né tránh, kiếm quang sáng lóe, rút ra, chặn đứng đường tiến công của Tử Điện. Hắc y kia, thế mà, có thể rút được tùy tiện. Hắn, thế mà, rút được tùy tiện. Hai linh khí ga vào nhau liên hồi, rúng động không gian. Đáng ra rất nhanh phải kéo được gia phó và môn sinh Giang gia đến. Nhưng không hiểu sao, tứ phía vẫn tĩnh mịch, không bóng người. Mà đến lúc này, Giang Trừng rốt cuộc cũng phải đi đến kết luận mà y né tránh từ đầu trận chiến. Hắn không chỉ quen thuộc kiếm pháp dân mộng, mà còn vô cùng quen thuộc đấu pháp của y. Ngụy Anh! Giang Trừng hét to, thần trí quay cuồng, vẫn không ngừng cố gắng đối chiến. Thanh âm ma quỷ kia dấn dứt không ngừng, cộng với hương thơm tràn đầy khắp chốn, dẫu y toàn lực che lại lỗ tai, cũng không ngăn nổi. Tam độc trong tay tựa như ngàn cân, khiến y phải chống xuống đất mới có thể đứng vững. Đối phương chững lại, thu kiếm vào vỏ, lặng lặng đứng nhìn. Chỉ chờ có vậy, Tử Điện quất ngay đến chính diện. Hắn nghiêng người tránh đi, song đã không kịp, mặt nạ rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đường nét anh tuấn bức người, phản phất nét cười triền miên như xuân phong hay hẫy, bị ẩn đi dưới thần thái kiệt ngạo, bất tuân. Tay cầm tùy tiện, kiếm phong sáng như tuyết, lấp lánh giữa màn đêm. Đứng dưới trăng mà còn sáng hơn trăng. Là Ngụy Anh, không phải Ngụy Vô Tiện mà y vừa mới gặp hôm nào. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 3. Ngu Tử Phong đặt bát thuốc lên bàn, đoạn quay lại, kéo chăn lên đắp cho Giang Trừng, không quên dỗ dỗ một chút. Hành động thật nhỏ, lại thật ôn nhu, tựa như an ủi, tựa như xót thương. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng im, không nói một lời. Sự thể xảy ra quá mức đột ngột, khiến người ta kinh tâm, động phách. Huống hồ, kẻ đầu sỏ là hắn đây, thì yên ổn mọi bề, mà sư đệ hắn lại. Công tử, không phải lỗi của ngài. Mãi cho đến khi nàng cất tiếng, Ngụy Vô Tiện mới thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Ngu Tử Phong lại nhìn hắn, phản phất tình cảm, vừa nhân nhượng, vừa xót xa, khẽ tiếp. Ở đây đã có ta chăm sóc cho tông chủ, công tử thỉnh an tâm làm việc của ngài. Lúc này hắn mới chậm chậm gật đầu đáp. Làm phiền ngu cô nương, chuyện này để mình ta giải quyết là được. Nói rồi quay người bước đi, để lại căn phòng một mảng tĩnh mịch. Lúc hắn dòng trở lại giáo đường chính, Lâm Trạm đã sớm không còn ở đó. Đạo lữ nhà hắn vốn tính tình lạnh nhạt, đối với Giang Trừng lại càng nhiều khúc mắc, mà dù hắn với gia chủ có giao hảo tốt cỡ nào đi nữa, cũng tuyệt đối không tùy tiện đi lung tung. Nhưng đại khái Ngụy Vô Tiện đang có tâm sự quấn thân, cũng chẳng nghĩ được nhiều, bèn túng đại một gia phó, hỏi xem có thấy Hàm Quan Quân ở đâu không. Người nọ lúc đầu thoáng giật mình, song nhanh chóng bình tĩnh lại, thành thật chỉ chỗ cho hắn. Ngụy Anh gật đầu, lòng thầm nghĩ, không ngờ lại là Đông Diện. Liên Hoa Ổ là tư trạch của Giang gia, đại tông môn của quyền môn thế gia, nơi nơi bày biện, chỗ chỗ bảo vật, dù không xa hoa đến chói mù mắt như Kim Lân Đài, cũng là nơi tùy tiện lượm cũng được bảo vật, đem đi bán liền có ối tiền. Nhưng nói gì thì nói, nhà sang cỡ nào vẫn có kẻ hở. Huống chi, chủ nhân lại chính là muốn để nguyên như thế. Vậy nên, lúc Nguyện Vô Tiện dán tầng lá xanh che khuất tầm nhìn lên, liền thấy y đứng đó. Lam Dung Cơ mặc giáo phục lam gia, bạch y bị gió thổi, phiêu phiêu lay động. Sạch sẽ đến cực điểm, thoát tục đến cực điểm. Dung mạo như trích tiên, đọa giới, dù là đứng giữa gạch đá ngổn ngang, dưới mái đình đổ nát, tàn tạ rêu phong, cũng không làm mất phong thái chút nào. Lam Trạm! Hắn hô lớn, gương mặt âm trầm như tu la đòi mạng, đã nhạt đi mấy phần. Con người ta kể cũng thật kỳ lạ, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy ai đó cũng đủ để hắn quẳng bao âu lo sầu não ra sau đầu. Ngươi về rồi. Y không nhanh không chậm đáp lại, vẫn một bộ dạng băng lãnh, không quản sự đời như cũ. Khác chăng, ánh mắt cùng động tác khẽ vuốt dài sợi tóc tán loạn vì gió của Ngụy Anh, nhu tình vô hạn. Ngụy Anh ngẩn người, nhìn ra xa một chút, dường như quên hết dạng vật. Mãi sau, hắn mới ý thức được đạo lữ của hắn còn ở bên cạnh, cũng đăm đăm nhìn vào thinh không như vậy. Ngươi không hỏi ta có chuyện gì ư? Lam Trạm gật đầu, bày ra bộ dáng có cầu, tất ứng, nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngụy Vô Tiện bèn đem mọi chuyện kể lại một lượt, đoạn quay sang nói. Lam Trạm, ngươi xem, tột cùng những chuyện này là do ai làm, có mục đích gì? Hàm Quan Quân dù biểu tình cứng nhắc, nhưng nghe đến đây mày cũng không khỏi trao lại, thần sắc ngưng trọng. Y lắc đầu, đứng dịch sang một bên, chỉ vào phiến đá cạnh chân tường. Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng kia, liền thấy rõ ràng ràng hai dấu chân rất mới, còn in nguyên trên tường, ép lớp bụi bẩn cùng gạch non, mặt ngoài lún vào bên trong. Lúc bấy giờ, Lam Trạm mới nhẹ nhàng lên tiếng. Liên Qua Ổ có kẻ đột nhập, kẻ đó còn biết rất rõ về ngươi. Phải, đến chuyện trèo tường dược rào này mà cũng biết, chẳng trách Giang Trừng cũng bị lừa. Hắn đồng ý lời Lam Trạm, bởi lẽ Liên Qua Ổ rộng vậy, cố tình chọn được một góc để nhảy vào đã khó rồi. Cư nhiên, lại chọn đúng được chỗ mà thời niên thiếu, Ngụy Anh mỗi lần trốn phạt đều dùng. Huống hồ, một đường thẳng đến diện tử của tông chủ mà không hề bị phát hiện. Nói là may mắn, có ma nó tin. Nhưng ta sống lại đã lâu vậy rồi, quyền môn thế gia cũng đã nhẵn mặt. Nếu như muốn gây chuyện thị phi, giá họa, mượn khuôn mặt thì cũng nên là mặt quyền vũ hiện tại, chứ kéo thân xác đã ra tro kia để làm gì? Kẻ đứng sau chẳng lẽ chán quá, quá rồ? Rốt cuộc là ai lại rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy? Lam Dung Cơ lắc đầu, khẽ thốt. Cô ta! Ngụy Vô Tiện im lặng, nhãn thần có chút xao động. Sau vụ kia, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Nếu chỉ là chút bất ổn nhỏ nhoi, hắn cũng lười quản. Nhưng chuyện liên quan đến Lam Trạm thì không được. Nhất quyết phải tìm cho ra nàng. Cả Lam Hy Thần cùng Giang Trừng cũng biểu thị bằng mọi giá cũng phải bắt được A Nhân, dù là công hay tư đều vậy. Bởi lẽ nhiếp hồn thuật và di hồn đại pháp cũng không cách nào triệt để được như phương pháp nàng dùng. Nếu đánh giá, chỉ có thể nói là đã tà, càng tà hơn. Dạng hạnh, nàng không có ý xấu còn đỡ, nhỡ không may A Nhân nàng có ác tâm. Quyền môn bách gia liền nguy to. Hắn cuối cùng cũng gật đầu. Ừ, thôi cũng được. Thâm tâm hắn cũng có nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng. Vấn đề phát sinh chính là khi Ngụy Vô Tiện muốn vẽ lại chân dung của nàng thì kết quả không họa được. Di Lăng lão tổ hắn thế mà lại họa không ra. Bút để ngang trang giấy tuyên, mực đã động thành giọt, suốt nửa nén nhang, rốt cuộc đành buông tha. Tất nhiên không phải là vì Ngụy Vô Tiện tài năng thiếu hụt không thể vẽ được, mà chính là hắn không nhớ được mặt mũi lẫn dáng người của A Nhân. Hắn rõ ràng biết nàng rất cao, thiếu mấy phần yếu mềm của thiếu nữ nơi khuê cát, lại nhớ đôi mắt nàng rất sáng, miệng cười rộ lên, có ba phần giống sư tỷ. Còn nữa, mái tóc dài đen bóng, đôi tay của người chơi đàn cực kỳ đẹp. Song đến khi hạ bút lại không thành hình. Giang Trừng nghe hắn nói còn sửng sốt một hồi, tưởng hắn đùa, nhưng rất nhanh mọi người đều hiểu, trong sự việc này có quỷ. Quỷ Vô Tiện căn bản đúng là không nhớ được khuôn mặt người hắn gặp trong mơ. Không phải vì trí nhớ của hắn tệ đến mức cậu không thèm gặm, mà chính là bị người giở trò. Đại khái, hắn chỉ nhớ được những nhận xét về dung mạo nàng, còn chân chính khuôn mặt đã bị xóa mất. Sự việc điều tra cứ thế rơi vào ngõ cụt, mà Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy nàng có ác ý gì, vậy nên đành tạm gác lại, không ngờ. Bây giờ, ngươi muốn đi đâu? Lam Trạm lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của hắn. Ngụy Vô Tiện cũng không phải người mi sầu khổ kiểm, đi tới đâu hay tới đó, bèn đáp, ta muốn đến, Thanh Hà bất tịnh thế. Quyền môn thế gia có quy định, phàm là danh sĩ tiên môn hay tu tiên giả, có chút tiếng tăm nhưng không thân thuộc, muốn ý kiến tông chủ nơi mình đến, trước tiên phải dâng bái thiếp, rồi chờ đợi ở ngoài gia trạch. Đến khi gia phó mang thư thúc đáp trở lại, mới có thể đi vào mà không bị coi là mất lễ nghi. Lam gia ở Cô Tô dân thâm bất tri xứ, được truyền tụng là quân tử trong quân tử, đoan trang nho nhã, chính trực hơn người, càng vô cùng sùng kính thứ lễ nghi rườm rà này, đặc biệt là hàm quan quân quy danh thiên hạ, viên ngọc quý trong song bích mà Lam lão tiên sinh thường kiêu ngạo. Nhưng luôn có một chữ nhân to đùng, Lam Dung Cơ như sương như tuyết, trầm lãnh thoát tục, mắt không nhìn điều ác, không dính khói lửa nhân gian. Con mẹ nó, đoạn tụ à? Là đoạn tụ, đoạn tụ, thật sự là đoạn tụ. Mà đối tượng đạo lữ cũng là người y thầm mến không biết bao lâu, cư nhiên lại là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Hắn thanh danh thối nát không nói, biểu tình ngã ngớn không bàn, đắc tội muôn nơi, người người hô đánh. Cơ mà hợp lại, quả thật là đôi thần tiên quyến lữ, người người ao ước. Thế có tức chết Lam Khải Nhân lão tiền bối không chứ? Song tiên môn bách gia cũng chỉ âm thầm nuốt xuống bụng cục tức này, lại âm thầm dỗ về mình. Thôi cũng may, hai kẻ đó dính với nhau, đời sau chắc chắn không có nổi, con em mình cũng bớt bị uy hiếp. Bởi lẽ, hàm quan quân nổi danh từ nhỏ không nói, mà cái vị còn lại của dân mộng song kiệt kia, dù là tu tiên hay tu ma, con mẹ nó đều quá lợi hại đi. Nếu hai kẻ đó có hài tử, vậy tôn tử chúng ta liền xong rồi, vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi. Bấy giờ, trên bầu trời Thanh Hà, hai vị không biết xấu hổ kia đang cùng nhau ngự kiếm kia. Thân xác Mạc Quyền Vũ linh lực thấp kém, Ngụy Vô Tiện lại là ma đạo tổ sư, vô thượng tà tôn Di Lăng lão tổ, nên tất nhiên sẽ không tự mình bay rồi. Giả lại, dù hắn có thể bay, thì với bản mặt dày đến nỗi sắc thành miếng kia, nhất định sẽ bám dính bên người Lam Dung Cơ không chịu đi. Hàm quan quân vững vàng đạp lên tị trần, tốc độ không hề vì nâng hai người mà giảm bớt. Bàn tay giữ chặt tay hắn, như sợ Ngụy Anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Lam Trạm, người nói xem, thông tin của ngu cô nương có chính xác hay không? Ta nói chính phần là thật, nhưng mà dù một phần đáng nghi cũng không thể bỏ qua. Không biết, không thể bình luận. Y nhàn nhạt mở miệng, cũng không phải do khó chịu hay chán ghét đạo lữ mình nhắc đến nữ nhân khác, mà quả thật chính là không thể nhiều lời. Ta cũng không nắm chắc, vậy nên ta đề nghị đừng dâng bái thiếp làm gì, chúng ta đến đó thám thính một chút rồi tự mình định đoạt. Được. Ngụy Anh lặng im, tựa hồ như suy nghĩ gì đó, mất một lúc mới cất lời. Lúc nãy sao ngươi không đợi ở giáo đường, chạy đến đông viện làm gì? Lam Trạm trả lời rất rành rọt, là ngu y sư đưa ta đến. Hả? Lại là cô ấy? Ngụy Anh có chút không tin nổi, bật thành câu hỏi. Ngu Tử Phong xuất thân bần hàn, lưu lạc khắp nơi, cùng với hắn một phận. Không, so với hắn còn khổ mệnh hơn. Nàng từng có công cứu Giang Trừng, đã theo y từ trước cả vụ kinh sở. Đối với sư đệ nhà hắn, như hình với bóng, tính cách có phần âm trầm, thậm chí bị người khác nói là quái gở. Song đối với Giang Trừng mà nói chính là tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Hắn khi trước ở Liên Hoa Ổ tiếp xúc mấy lần, cực kỳ thưởng thức nàng. Nhưng đời mà, bất cứ cái gì cũng có hai mặt. Nàng trung thành với Giang gia, gần như sùng kính Giang Trừng. Sư muội nói một là một, nói hai là một cũng chính là một. Chỉ dâu mắng què, đem ngựa thành hưu, nàng cũng tán thành, không bao giờ trái lời. Bởi vậy, Giang Trừng ghét Lam gia, e rằng trong lòng nàng sớm đem người Lam thị chém giết trong lòng vạn lần. Không ngờ. Ngươi thấy cô ấy thế nào? Ý ta không phải dung mạo bên ngoài đâu, là nội tâm ấy. Đúng rồi, là nội tâm con người nàng ấy. Ngươi thấy thế nào? Ngụy Vô Tiện không khỏi ngứa miệng hỏi một câu, Lam Trạm cũng thành thật đáp. Là một nữ hán tử, đầu đội trời, chân đạp đất, nói được, làm được, còn vô cùng trọng tình, trọng nghĩa. Nàng y bỗng lặng đi, như không biết diễn đạt thế nào. Đối với ngươi rất tốt. Hả? Hắn không khỏi giật mình ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Lam Trạm, ngươi xác định? Không không, ngươi không biết đâu, ngu cô nương tính tình thẳng thắn, ghét tà ma ngoại đạo. Cũng phải một chín một mười với thúc phụ đó. Cô ấy ghét ta lắm, chúng ta còn chẳng nói với nhau mấy câu, mà lần nào cũng là liên quan đến Giang Trừng thôi. Ngươi đừng có mà nghĩ bậy. Chẳng ngờ, Lam Trạm khẽ lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại. Không phải. Đoạn y kể lại cho hắn nghe một cố sự rất xưa, mà có lẽ nếu không phải vụ việc hôm nay xảy ra, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ biết. Kiếp trước, có một cô nương vì hắn mà bất chấp gia quy, nhận hơn 100 trượng, liệt giường 3 tháng. Hơn nữa, còn vì hắn mà chống lại Giang Tông Chủ, thần Phật trong cõi lòng nàng. Năm đó, sau khi Lam Trạm bế quan xong, tin đầu tiên nhận được chính là Di Lăng lão tổ chết rồi, thiếu niên dương quang chói mắt, rực rỡ như thái dương năm nào, rốt cục lại chết. Chết trong sự phỉ nhổ ghê tởm của bạn bè đồng môn cùng thiên hạ. Những kẻ chưa từng biết cũng sẽ không bao giờ biết. Y đến loạn tán cương rồi thất bại quay về, không một chút tàn hồn, không một chút tro cốt. Y trở lại trấn nhỏ Di Lăng, ngồi trong trà quán mà khi trước hai người cùng ăn. Cảnh còn, người mất. Tiếng tu sĩ chống tiên môn tụ tập bình phẩm, mà cái tin nóng hổi, sốt dẻo kia, họ nào có thể bỏ qua? Hắn chết rồi, thật sự quá thành cát bụi. Y nâng chén trà lạnh ngắt như đáy lòng, không chút vấn vương hồng trần. Này, các ngươi nghe gì chưa? Ngu Tử Phong kia thế mà không bị đuổi khỏi Giang gia nghe. Ai kia, ai kia? Còn ai vào đây nữa? Chính là cô ả thường theo tiểu tông chủ, Bạch Ngân Tiên đó. Sao lại thế? Không phải ả rất được lòng tam độc thánh thủ ư? Sao lại bị đuổi khỏi Liên Hoa Ổ được? Hứ, ngươi không biết, để ta kể cho nghe nhé. Cô ta là người của Giang tông chủ, nhưng lòng dạ đàn bà, thứ hai lòng phản trắc. Nghe đâu, hình như còn tình tự với Ngụy Vô Tiện nữa đấy. Chả trách, ta còn nghe, trước khi Giang tông chủ xuất binh đánh loạn Tán Cương, ả đã kháng lệnh, còn dày mặt cầu xin cho hắn. Cuối cùng vẫn không bảo vệ nổi Tình Lan, bị đánh 100 trượng. Giang tông chủ niệm tình cũ, chỉ cắt chức quản sự, cũng không có đuổi đi. Nhưng ngươi nói xem, cô ta thật sự có quan hệ mờ ám với Di Lăng lão tổ hả? Ta từng thấy cô nương ấy theo hầu Giang tông chủ, nhìn kiểu gì cũng không giống loại phản phúc được. Còn sai được chắc, thứ đàn bà nông cạn, bị vỏ ngoài mê hoặc, còn gì là lý với trí. Ngụy Anh kia vừa hay, bên trong thối nát, nhưng dẫu gì cái mặt cũng xếp thứ tư mà lị. Ha, thấy sự vô thường, nhớ năm xưa, Ngụy Vô Tiện cũng là công tử thế gia, nức tiếng, thiên tư hơn người. Khi hai người đến nơi, không ngờ đã có gia phó Nhiếp gia đứng đợi, cẩn cẩn giật giật rước vào trong phủ. Tài trí liệu diệt như thần của Nhiếp Hoài Tang quả thật khiến người khác kính phục, đáy lòng cũng không khỏi rét lạnh một trận. Những điều khiến cả hai giật mình chính là tâm cơ nhường ấy, cẩn mật nhường ấy lại bị đánh cho thành đầu heo, hai tay gãy nát, chân cũng bị đánh cho trọng thương, cà nhắc mà đi. Nhưng khôi hài nhất là mái tóc bị cắt thành thê thảm. Không cần hỏi cũng biết Thanh Hà bất tịnh thế, bị người ta đột nhập. Tông chủ không được như gian gia, bi tráng trở thành cái bị bông, để kẻ kia hả giận. Ma đạo tổ sư, đồng nhân khúc, chương 4. Ngụy huynh, Hàm Quan quân, Nhiếp tông chủ. Hai người như một, bình thản trả lễ Nhiếp Hoài Tang, đoạn song song ngồi xuống bàn trà được bày sẵn. Màu đầu vừa kết thúc, sự im lặng bất tri bất giác quay trở lại, phủ bóng mờ lên những kẻ từng chia sẻ tuổi trẻ khinh cuồng. Ngụy Vô Tiện đảo mắt, đem người huynh đệ một thời thả gà bắt cá, chọc phá liên miên ở dân thâm bất tri xứ một thời, tinh tế đánh giá. Đừng nói so với năm trước, dù là lôi Nhiếp tông chủ của nhị thập niên ra mà soi, vẫn là không mấy thay đổi. Một khuôn mặt nhu hòa, một bộ phục trang tốn nhiều tâm tư, thêm một cây quạt ngọc không ra tiên khí, không giống danh môn. Từ trên xuống dưới con người này, dường viết rõ mấy chữ vô dụng. Có khác chăng, một bên má bầm tím, cùng con mắt gấu trúc thì không hài hòa cho lắm. Nhưng Ngụy Anh chưa từng là kẻ ngu xuẩn, coi người bằng nửa con mắt. Sau vụ miếu Quan Âm, hắn đối với người bạn cũ này quả thật bội phục vạn phần, đồng thời cũng bày ra bộ dáng kính nhi diễn chi. Hết cách, hắn bội phục người tài, đặc biệt là kẻ tâm cơ. Thứ cả hai đời, hai kiếp, hắn đều chả có một mống. Nhiếp Hoài Tang bị ánh mắt của hắn cùng Lam Dung Cơ chiếu cho chết rét, rất không can đảm nói ra một câu, khí thế thấy chết liền sờn. Các vị, làm ơn đừng nhìn ta như vậy, có gì từ từ bình tĩnh nói. Ta sợ à? Hảo, chung quy vẫn là Ngụy Vô Tiện chấp nhận tan băng, phát cho hắn thuốc chống đông tạm thời. Tông chủ cho gia phó đến đón chúng ta, hẳn là đã có phát kiến quan trọng, chẳng bằng cùng nhau nói, chia sẻ công bằng, ngài thấy thế nào? Thế nào là thế nào nữa? Tất nhiên ai đó như được lệnh bài miễn tử, đành khai tuốt luộc, bộ dạng như đào cả tim gan ra mà thề thốt. Mà sự việc, ai dè, còn ly kỳ hơn cả bạch thoại ba xu bên đường. Chả là, tối hôm 14 tháng này, Nhiếp tông chủ có việc gấp, cần phải cần đến một vật, cụ thể là thanh tâm đan. Dược này không đến mức bảo vật, nhưng cũng coi như quý hiếm, tiên môn thế gia đều trữ dài viên, công dụng thanh nhiệt, giải độc, thơm mát dài lâu. Nói chung là thế. Tất nhiên, bình thường sai người nhà đi là được. Có điều, đêm ấy quản sự thân tính vắng mặt, đổi lại kẻ khác chạy đến lục bảo tàng, cũng không an tâm, Nhiếp Hoài Tang đành tự đi. Dạng dạng không ngờ tới, nửa đêm trăng thanh, gió mát, Nhiếp phủ lặng yên tĩnh mịch, thế mà lại gian lên, tiếng quyền cầm trầm bổng. Càng không nghĩ đến, lúc hắn bước vào, bỗng có bóng đen bay qua, dù một cái, đem hết quả đăng trong phòng, tắt mất. Lại còn thừa nước đục thả câu, đem hắn đánh thành đầu heo, sau đó đem hết thanh tâm đan đi mất. Ngụy Lam hai người vẫn lặng yên, ngưng thần nhìn Nhiếp Hoài Tang, mà Nhiếp tông chủ bên này cũng bị bốn mắt rọi cho đổ mồ hôi ròng ròng. Ta thật sự không biết gì cả, lúc tỉnh lại đã thành như thế này rồi. Đoạn trưng cánh tay còn bó bột, chưa tháo, đôi chân cứng quèo, quả thật không thể dịch chuyển. Ngoài thanh tâm đan còn mất gì không? Kiểm kê thiếu một ít bạc dụng chưa vào sổ, còn lại thì vẫn ổn. Như vậy thì quá lạ rồi, bảo tàng của Nhiếp gia hiện tại coi như không so được với Lang Lang Kim thị hay Dân Mộng Giang thị, song dù sao cũng là một trong tứ đại tiên phủ, chắc chắn có cực nhiều bảo vật trân quý, cớ sao chỉ lấy thanh tâm đan? Còn nếu là bạc, số lượng ít ỏi như thế, tìm đại một kẻ trên đường không được sao? Hà tất phải đột nhập nơi tu tiên giả, trùng trùng như vậy? Thêm nữa, hắn ngưng thần xem xét vết thương trên người Nhiếp Hoài Tang, cuối cùng cũng phát hiện ra cái không đúng. Nhưng xem chừng, chẳng khai thác được gì tiếp. Đúng lúc ấy, Lam Trạm cất tiếng. Thanh tâm đan thì sao? Nhiếp Hoài Tang hơi đơ ra, không hiểu ý y lắm. May mắn, Ngụy Vô Tiện ở cạnh đạo lữ của mình lâu, rốt cuộc cũng kế thừa được tài nghệ làm đại ca. Hắn liền quay sang hỏi. Lam Trạm y muốn biết thanh tâm đan nhà các ngươi có khác so với thanh tâm đan chúng ta dùng không? Không có, không có. Nhà chúng ta không thiện dược lý. Trước đây đều qua Lam Tông Chủ đưa đến cho đại ca ta. Dược ấy khẳng định không có vấn đề. Ngụy Vô Tiện à lên một chút, hơi hơi hiểu. Đại khái tổ phụ Nhiếp gia từ đao đạo, đến đời con cháu vẫn là tu đao đạo. Lâu dần, cơ thể cùng thần trí đều dễ dàng bạo khí, vô cùng nguy hiểm. Hy thần ca là huynh đệ kết nghĩa với Nhiếp Minh Quyết, cũng nhiều phen cố gắng giúp đại huynh, thanh tâm đan này hẳn là một trong số đó. Chỉ đáng tiếc, đan này tuy tốt, lại chỉ cải thiện bên ngoài, không thể giúp tẩy rửa hồn phách. Thứ căn bản quyết định tu vi và thọ mệnh của tu tiên giả. Nó tuy giống thanh tâm âm của cô Tô Lam Thị, chỉ là không đủ tác dụng, mà cuối cùng Nhiếp đại vẫn chết, chẳng qua không phải vì tu đạo, mà là vì tam đệ của hắn thôi. Nếu vậy, tại sao ngài lại cho gia phó đợi chúng ta? Hắn hỏi thẳng, dòng do tam quốc nãy giờ, chẳng thà trực tiếp làm cho rõ ràng. Nhiếp Hoài Tang ke quạt ngang mặt, nửa muốn nói, nửa lại không. Lấp lửng một hồi, run run hạ giọng. Bởi vì, khi đó, ta thấy được kẻ đánh ta có khuôn mặt y chang Ngụy huynh. Sau đó rất phúc hậu, nói tiếp, ở kiếp trước. Trên đầu Ngụy Anh cùng Lam Trạm, phút chốc có hàng ngàn hàng vạn con quạ bay qua, mây đen đâm sầm vào mặt, xui quá. Bước qua đại môn của Thanh Hà bất tịnh thế, Ngụy Vô Tiện bây giờ mới có dịp ngắm nhìn nơi này thật kỹ. Ngày trước cùng gian trừng khắp trời Nam, đất Bắc, dự hội Thanh Đàm cũng từng đến chơi. Chẳng qua ngày ấy niên thiếu, trước thì đùa nghịch vui vẻ, sau lại ra vẻ tà mị, cuồng luyến, mắt hết lên trời, không có tâm tư mà thưởng thức. Lúc nãy gấp gáp đi vào, cũng chẳng có thể nào mà xem, giờ mới ngộ ra, quả là nơi danh chấn thiên hạ, xứng đáng là tiên cảnh trăm năm. Tuy không xa hoa, bề thế, cũng không phong lưu, thi dị, càng không có vẻ đoan chính, tao nhã, thâm căn cố hữu. Đại trạch Nhiếp gia sừng sững oai phong, khiến người ta không khỏi cúi đầu bái phục. Chỉ là Lam Trạm bên cạnh hắn quá mức im lặng, đến nỗi cảnh đẹp mấy cũng không làm Ngụy Vô Tiện vui lên được. Ôi, Lam Trạm, ngươi nghĩ cái gì vậy? Đôi đồng tử nhạt màu, thoáng quang mang lưu chuyển hạ xuống, đem Ngụy Anh giấu vào ngươi mắt. Được rồi, ta cũng biết ngươi đang nghĩ cái gì, vậy để ta nói trước đi. Lời của Nhiếp Hoài Tang có ba vấn đề. Thứ nhất, hắn căn bản biết chắc chúng ta sẽ đến, vậy nên mới có sức lực ngày nào cũng ôm cây đợi thỏ. Giấy này hoàn toàn bãi bỏ việc hắn không hay chút gì về Liên Hoa Ổ như ban đầu khẳng định. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra rằng hắn không phải chủ mưu, bởi lẽ nếu hắn là kẻ gây ra mọi chuyện, sẽ không chấp vá nên một câu chuyện lỗ chỗ thủng như thế. Nghĩa là hắn có biết, nhưng cũng cơ bản thế thôi. Lâm Trạm gật đầu, lấy những gì họ biết về Nhiếp tông chủ hiện tại, có lẽ không kém Kim Quang Giao xưa kia là bao. Còn về chuyện Giang Trừng, tuy là Giang gia kính tiếng, nhưng hôm ấy còn có môn sinh Lam gia, Kim gia. Bức tường nào chả có gió lọt, huống hồ là Kim Lân Đài loạn thành một đoàn, lòng người chia năm, xẻ bảy. Giả lại, nếu Ngu Tử Phong biết được việc Thanh Hà Nhiếp thị bị người đột nhập, lẽ nào Nhiếp Hoài Tan không rõ Liên Hoa Ổ bị đạo tặc ghé thăm? Trong ta có địch, trong địch có ta, chẳng qua cũng chỉ là binh pháp khống chế nhân tâm thường thường. Kẻ hiểu đạo lý, liền không có gì thắc mắc. Thứ hai, Lâm Trạm, người có để ý không? Vết thương của Nhiếp Hoài Tan kia rất buồn cười, cách thức cũng rất bình thường. Ngụy Anh gác óc mãi mới nghĩ ra cái từ này, cảm giác có chút thành tựu. Ban nãy hắn đã chú ý rất lâu, nhưng không tiện nói. Nếu đặt ta vào vị trí của tên trộm kia, chắc chắn ta sẽ không làm như thế. Ngươi xem, giả sử ngươi phải đột nhập vào chỗ nào đó. Hắn hơi buồn cười khi thấy thái độ cự tuyệt, chấp nhận cái giả thiết hắn vừa đặt ra của y, bèn sửa lời. Rồi, ta chỉ giả sử thôi, đừng thế mà. Lâm Trạm, ngươi chắc chắn sẽ không muốn bị phát hiện. Trong tình huống không may, sẽ lập tức đánh ngất kẻ kia để thoát thân, phải chứ? Cùng lắm là giết người giấu xác, quỷ tung diệt tích. Nhưng mà tên trộm này lại không như thế. Hắn rõ ràng không có chạy ngay, lại còn cố tình đánh cho người phát hiện một trận. Tựa như... Trúc giận. Ngụy Vô Tiện gật đầu, bày ra bộ dáng sợ thiên hạ không đủ loạn, vui mừng trước tai họa của tên xấu số nào đó. Đúng, chính là Trúc Giận. Vết thương tay chân khá nặng, song không phải tử quyệt, treo 3 tháng 100 ngày, tuyệt đối không để lại di chứng. Khuôn mặt bị đánh khá thảm, là bằng tay không đánh, có điều lại còn chứng tỏ ai đó đang bày tỏ phẫn nộ. Dù không muốn giết Nhiếp Hoài Tan, vẫn là muốn dạy dỗ hắn một chút. Chỉ là ta không hiểu, cắt mái tóc của hắn, đó là đại diện cho cái gì? Cũng không đau, không ngứa. Lâm Trạm đứng yên không bình luận, nhưng trên mặt rõ ràng viết mấy chữ: không phải ai cũng giống ngươi. Tiên môn thế gia trân trọng cơ thể trời sinh, tóc ở trên đầu lại càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, dù là nam nhân, cũng vô cùng để ý cái không đau, không ngứa kia. Mà Ngụy Anh đúng thật là có khúc mắc với Nhiếp Hoài Tan, rất muốn hắn bị đánh thêm vài cái. Thứ ba, thanh tâm đan kia, nếu không phải chất lượng, thì chính là số lượng. Hàm Quan Quân tích tự như kim, nhưng chữ nào ra chữ đó, phun châu, nhã ngọc, đúng ý vô cùng. Ngụy Vô Tiện rất đồng tình, lại càng cố gắng suy ngẫm, liên kết các đầu mối với nhau. Một cô nương có thể mời hồn phách của Di Lăng lão tổ. Một kẻ có khuôn mặt y như hắn kiếp trước, quen thuộc kiếm pháp Dân Mộng gian thị. Có thù oán với Nhiếp Hoài Tan, dẫu không đến mức giết người trả thù, vẫn là tuyệt đối sâu sắc. Ta rất tò mò, làm sao có thể căng đúng như vậy, tựa hồ là đi guốc trong bụng chúng ta. Lúc nào cũng vừa dặn, khi tông chủ có một mình để ra tay, chẳng phải quá thần thánh hay sao? Một lần có thể nói là may mắn, nhưng tận 2 lần mà nó mới tin. Lâm Trạm, người nói xem, bọn chúng có phải hay không cùng một người? 89 phần là đúng. Lâm Dung Cơ khuôn mặt vẫn bình thản như nước, song chỉ cần nhìn kỹ, sẽ thấy đáy mắt nhạt như lưu ly kia, ẩn hàn quang, dường như cật lực kiềm chế bào phát. Và còn, tiếng đàn văng vẳng, như những sợi tơ nhện giăng mắt trên sự thật. Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, gấp gáp hỏi. Bọn họ có phải là muốn dẫn dắt chúng ta đến nơi nào đó? Song lần này, hắn không kịp nghe được câu trả lời của y, thì từ đâu lăn đến một người mặt đầy bùn đất, áo quần cáo bẩn. Bên tai vang lên tiếng kêu tê tâm, liệt phế. Di Lăng lão tổ, tha mạng à! Ma đạo tổ sư, đồng nhân khúc, chương 5. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện ngây ra, trong đầu hàng dạng con thảo nê mã chạy qua chạy lại, thật sự muốn gào lên một câu, ta đã làm gì sai à? Thế nhưng, bóng người rách nát tả tơi kia còn chưa chạm được đến mũi hài hắn, đã bị đạo linh lực xanh lam cường hãn vô cùng, đánh bật ra ngoài. Hàm quan quân bạch y phiêu phiêu, vững vàng chắn trước Ngụy Anh. Khuôn mặt y vẫn bình thản như không, đạm mạc như nước. Chẳng qua, khí tức phát ra lại khiến người ta không rét mà run. Sáu thước vuông xung quanh đông lạnh, ngay cả ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Mà cái người đang lăn lộn trên đất kia, nhìn thấy bóng trắng mang mang đứng trước mặt mình, tựa như yên tâm chút ít. Rồi lại như nhớ ra cái gì đó, ôm đầu kêu thảm, kịch liệt đến đan tâm đoạn phế. Cứu mạng a, cứu mạng! Ngụy Vô Tiện kiếp trước, người người đuổi đánh, thanh danh xấu đến cùng cực, chuyện ác nào cũng có thể tùy tiện đổ cho hắn. Thế nhưng, lão tổ thầm nghĩ, từ khi được hiến xá sống lại đến nay, chính là phi thường nghiêm chỉnh, dính lấy Lam Dung Cơ không buông. Dù cho đi đến đâu, cũng bị khinh bỉ sau lưng là đoạn tụ chết tiệt, song trước mặt tuyệt nhiên cung kính cấp cho hắn một câu Ngụy công tử hảo, có kém lắm cũng thư gửi đàng hoàng, cười trước nói sau, vậy mà giờ lại có một tên nhảy ra kêu hắn tha mạng. Lý nào lại vậy, lý nào lại như vậy? Hắn còn chưa kịp ngẫm xem nhân sinh của mình có phải yếu kém đến cùng cực như vậy không, một đám người đã chạy đến. Họ hướng hắn và y, tuy trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ghê tởm chán ghét, vẫn đồng loạt cúi đầu. Hàm quan quân, Ngụy công tử. Nam tử đi đầu khoảng lục tuần, có vẻ là chỉ huy của cả nhóm, khoát tay với thuộc hạ bên dưới ra lệnh kéo đi. Tất nhiên đối tượng bị kéo không ai khác là người đang nằm trên đất. Song Ngụy Anh vừa lấy lại cảm giác chân thật, làm sao có thể buông tha manh mối tự tìm đến này, vội hô, gượm đã. Đoạn thật sự, tiến lên thêm mấy bước, muốn xem khuôn mặt kẻ kia rốt cuộc ra làm sao. Ai ngờ, người nọ vừa ngó giặt áo đen tuyền của hắn, liền run rẩy dữ dội, hét thảm không thôi. Ngụy Vô Tiện thấy quá bất công, đành tránh ra chỗ khác, để Lam Trạm tiến đến kiểm tra. Người nọ bây giờ mới an tĩnh lại, ngẩn ra, thều thào mấy chữ. Tha mạng, lão tổ tha mạng. Lam Dung Cơ diện vô biểu tình, cúi xuống xem xét một lúc, lại bình thản lắc đầu với hắn. Y không biết, chứng minh một điều, Ngụy Vô Tiện chắc chắn cũng chẳng hay, hay ít nhất là tạm thời không nhớ ra được. Thế nhưng... Hàm quan quân, Ngụy công tử, hai người đừng để ý hắn. Hắn là Từ Lâm, trước kia là môn sinh Mạc Lăng Tô Thị. Sau trận chiến năm ngoái, lang thang một thời gian, trở lại liền đã trở thành dạng này. Đoàn Trường, cũng chính là nam tử lúc nãy chào hai người, cất tiếng. Hắn điên điên khùng khùng cả ngày chạy nhảy đầu đường cuối phố, hễ gặp bóng hắc y nào đều phát rồ, phát dại, lăn ra đất kêu thảm như vậy. Hai vị tuyệt đừng để bụng. Mấy tháng rồi? Lam Trạm đột nhiên hướng Đoàn Trường hỏi. Lão nhân, hả một tiếng mới ý thức được vị lãnh diễm cao quý kia đang đối mình chất vấn. Vội nói. Đã hơn chục tháng, cũng không ai nhớ rõ nữa. Ngụy Vô Tiện vốn đứng yên một chỗ nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, xen vào. Trong nhà hắn còn ai không? Cha mẹ, anh em hay vợ con gì đó? Sở dĩ hắn hỏi vậy, bởi lẽ Từ Lâm này thoạt nhìn cũng khoảng 30, gần 40, chắc là kết đan muộn, không giữ nổi bề ngoài, hoặc là linh lực thấp kém, đến giờ vẫn là tu sĩ làng ngàn. Tuổi ấy, hẳn cũng nên thành gia lập thất rồi, lại không nghĩ, chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại. Cha mẹ hắn chết trong xạ Nhật chi chinh, còn huynh đệ. Đoàn Trường lén lút liếc Ngụy Anh một cái, chậm rãi nói tiếp. Cũng mất cả rồi, ta chỉ là cậu họ ngoại của hắn. Mà đúng lúc này, tiểu cô nương đi cuối cùng, lanh mồm lanh miệng, thốt lên. Còn không phải bị ngươi. A Kiều, con nói linh tinh gì đó. Trưởng bối của nàng lập tức rống giận, quay lại cười cười với hắn và Hàm Quan Quân. Lời con trẻ hai người tuyệt không nên để ý, lão đây đưa nó về nhà. Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt khẩn trương của Đoàn Trường lại càng tò mò. Dẫu câu nói của tiểu cô nương kia chưa hết, nhưng bằng đầu ngón chân cũng hiểu nàng là muốn ám chỉ cái gì. Cơ mà người ta đã không định nói, hắn ép tới chưa chắc đã được kết quả mong muốn, ngược lại tổn thương bản thân cũng không chừng. Vậy nên đành hỏi một câu khác. Ông có biết trước khi hắn phát điên đã làm gì không, hoặc là đi tới nơi nào đó chẳng hạn? Ta cũng không rõ, nhưng có thời gian ngay sau khi Tô Thiệp chết, hắn vẫn bình thường. À, đúng rồi. Lão nhân vỗ đầu, chợt nghĩ ra cái gì đó. Hắn có trở lại Trấn Di Lăng một lần. Đến khi trở lại, đã điên điên dại dại, tuy chưa nặng lắm, nhưng cũng dọa kẻ khác phát hải. Nghe đâu? Đoàn Trường thấp giọng, khẽ thầm thì. Hắn có đến cầu cạnh Nhiếp tông chủ, nhưng không được. Sau đó, chính là người không ra người, ma không ra ma. Cảm tạ, đã quấy rầy rồi. Hắn cười cười, rất tự nhiên thuần tay vào hầu bao lam trạm, rút ra một nén bạc lớn đưa cho Đoàn Trường. Phiền ngài chiếu cố hắn chút, chúng ta còn có việc đi trước. Hàm Quan Quân mặt hắn thích làm thế nào liền thế ấy, ngay cả lôi lôi kéo kéo, mất lễ nghi cũng chẳng quan tâm, chỉ nghiêng mình chào lão nhân. Đám người kia như được đại xá, vội vã nhận bạc rồi đi mất. Chỉ có tiểu cô nương còn si ngốc nhìn Lam Dung Cơ một cái, lại mau chóng quay sang Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ. Hai người đều làm như không thấy, lập tức ngự kiếm bay lên, mà đích đến không đâu khác Di Lăng Loạn Tán Cương. Lâm Trạm. Ừ. Sao ngươi không nói gì cả? Ngụy Anh mè nheo, khoảng lặng im vừa rồi đã là cực hạn với hắn. Thế nên bây giờ, dù là đứng trên tị trần lao dung dúc giữa tầng mây, cũng không cách nào khiến ngừng cái miệng hắn. Đáp lại, đối phương vẫn chỉ là âm tiết đơn giản. Vậy mà hắn có thể nghe ra được thanh âm nhu hòa, đối với mình có cầu, tất ứng. Quả nhiên là đạo lữ nhà hắn, thật khiến người ta yêu chết đi thôi. Ngụy Anh bèn hỏi, lúc nãy ngươi nhận ra hắn, phải không? Người kia im lặng không đáp, coi như đồng ý. Hắn lại tiếp, Từ Lâm kia có phải đệ đệ của hai kẻ ta đã giết ở Bất Dạ Thiên năm đó không? Giọng cười mà tâm không cười, buông lời trách cứ. Ê, Lâm Trạm, ngươi là theo ai học xấu, lại dám nói dối đạo lữ của mình vậy chứ hả? Tuyệt đối không phải ta nha. Hàm Quan Quân thực sự không chịu nổi cái cách hắn tự cấu xé mình, đem bản thân thành trò hề cho qua nỗi khổ đau. Y khẽ thốt. Ngụy Anh, đừng cười. Thật sự không buồn cười một chút nào. Tiếng cười nho nhỏ trong cổ họng Ngụy Vô Tiện biến mất. Hắn rầu rĩ, dựa sát vào lưng Lam Trạm, dùi đầu vào cổ ái nhân. Nhưng nếu không cười, ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ khóc? Cho dù nước mắt ta có chảy thành sông, lệ đổi thành máu, cũng chẳng thay đổi được gì cả. Đại ca hắn bắn ta bị thương ở bụng, ta liền khiến kẻ đó mất mạng. Nhị ca hắn giết A Tỷ, ta cũng đương trường bóp chết tên đó. Nhưng A Tỷ đi rồi, hai người kia cũng không sống được. Người nói xem, Lam Trạm, ta phải làm thế nào đây? Đã qua rồi. Lam Trạm thầm thì, siết chặt vòng tay của Ngụy Vô Tiện quanh eo mình. Đã qua cả rồi. Nếu ngươi muốn khóc, đừng ngại, có ta ở đây. Người chết không thể trở lại, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Ngụy Anh không phải kẻ bi lụy vì quá khứ, huống hồ bên cạnh hắn còn có ái nhân. Thật tốt, có Lam Trạm ở đây, thật tốt. Hắn nghĩ nghĩ rồi ngủ dùi trên lưng đạo lữ nhà mình. Tiết xuân se lạnh, lại không cản nổi trăm hoa đua sắc tỏa hương nơi dân mộng. Giang Trừng ngây người trên ghế, nửa nằm nửa ngồi, đưa mắt về phía xa. Cảnh vật đẹp như vậy, lại thiếu mất tiếng cười nói rộn ràng thuở nào, tịch mịch khôn cùng. Bỗng nhiên, trên vai cảm nhận được chất liệu mềm mại của tơ lụa, bên tai vang lên tiếng chuông bạc đinh đang. Tông chủ, thỉnh khoác thêm áo, trời rét đừng để bản thân nhiễm phong hàn. Ngưu Tử Phong đã đến bên cạnh từ lúc nào, bước chân nhẹ như lông vũ, khó mà nghe ra được. Nàng cất giọng nhẹ nhàng, thanh âm trầm trầm, bình lặng như mặt nước hồ thu, phảng phất như không có gì phá vỡ được sự thanh tịnh trong tâm. Khiến đôi lúc Giang Trừng có cảm giác nàng cùng kẻ nào đó thật sự quá giống nhau, nhưng mỗi lần như vậy lại không nhịn được mà. Tu vi của ngươi lại cao hơn một bậc rồi, lá gan cũng lớn lên không ít. Cảm ơn tông chủ quá khen. Ngưu Tử Phong dường như không hề nghe ra sự châm chọc trong lời nói của y, ngoan ngoãn trả lời. Cũng có lẽ thiếu nữ ở cạnh Giang Trừng gần 20 năm kia đã sớm hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Đối với sự khiêu khích nhỏ nhặt này, tuyệt đối không để vào mắt, cũng không bị bất cứ lời nào của y đã kích nữa rồi. Giang Trừng thật sự bất mãn. Tựa hồ, dù là trước mặt Ngụy Vô Tiện hay là nàng, y đều chưa hề chiếm được thế thượng phong của một tông chủ. Vĩnh viễn như hài tử bị bọn họ xoay vòng vòng. Y nhận chén trà nàng đưa, vẫn không cam lòng bồi thêm vài câu. Ngươi được lắm, dám để Ngụy Anh cùng tên họ Lam kia vào cửa, lại có cho chúng đến phòng ta. Giỏi, quả thật rất giỏi. Dù sao, họ cũng là đạo lữ, sẽ không đối với ngài nổi tà tâm, đem ngài áp xuống đất đâu. Ngưu Tử Phong mặt mày đoan chính, nói lời dâm quế, mặt không đỏ, hơi không gấp, chút xíu xấu hổ cũng không đào ra nổi. Quả thật với tên nào đó vừa nhắc đến ở trên, 1910, hại Giang Trừng tức không tả nổi, suýt chút phục cả trà. May thay bên ngoài cửa đã vang lên tiếng kêu. Cửu cửu, cửu cửu, người có sao không? Ta đến thăm người đây. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 6. Tờ mờ sáng trên phố nhỏ Di Lăng, trong khách điếm thường thường bên đường, có một nam nhân chậm rãi mở mắt. Người đó tóc đen như mực, xõa tung trên gối, mi dài như chiếc phiến, rung rung tựa cánh bướm chập chờn đêm đông. Ngũ quan như họa, tinh tế cực điểm, lúc ngủ phảng phất tĩnh lặng của hồ thu, mà khi thức lại càng lãnh, tuyệt đối là sương là tuyết, khiến người ta chỉ có thể đứng xa xa mà kính trọng. Thế nhưng động tác của y dịu dàng vô kể, ôn nhu không điểm dừng. Y đã tỉnh, lại không vội xoay người, cứng nhắc bất động, chiếu cố ái nhân trong lòng. Bàn tay khẽ đưa, gạt mấy sợi tóc không có quy củ trên dần trán hắn, dương dấn nơi gò má. Trân trọng như thế, yêu thương như thế, tựa là muốn đem hắn nhập vào xương tủy mới yên lòng. Ngụy Anh hơi cựa mình, vô thức níu lấy nguồn ấm, đang có ý định rời đi. Bộ dáng mặt ủ mày trâu, nhăn lại một đoàn, khiến kẻ khác không cách nào buồn cười, chỉ có âm thầm thương tiếc. Lâm Trạm vội trấn an con sâu say ngủ, dỗ về hắn yên giấc. Nói gì thì nói, mấy ngày bôn ba liên tục, có là thần cũng mệt, huống chi Ngụy Anh trong thân xác mặt quyền vũ còn chẳng có linh lực chống đỡ. Y nghĩ đến đây lại không khỏi thở dài. Giang thúc thúc, phu nhân, sư tỷ, Giang Trừng. Ngụy Anh, ngươi tỉnh. Hàm Quan Quân hiếm hoi lắm mới lộ ra nét mặt lo lắng, vội vã đem hắn đánh thức. Mà Ngụy Anh vốn là một diện mạo tươi cười không đổi, điên cuồng hét to, dãy dụa như người chết vớ được cọc. Hắn niệm tên thân nhân của mình như hy vọng cuối cùng, dẫu là trong mơ cũng rơi nước mắt. Lâm Trạm gấp đến mức xoay vòng, hận không thể thay hắn gánh ác mộng dày dò, chỉ biết đem người ôm vào lòng. Mà Ngụy Anh cuối cùng cũng thanh tĩnh, mơ màng nhìn ra người trước mặt. Ô, Lâm Trạm. Ngụy Anh nức nở như đứa nhỏ, vùi vào lòng ái nhân, tìm kiếm yên bình. Ngẫm lại năm xưa, có lẽ hắn chỉ vuốt mặt cho qua, rồi bật cười ha hả, tựa như vô tâm, vô phế, vô sầu, vô lo. Kỳ thực, đối với một kẻ lòng dạ đã ngâm Hoàng Liên lâu như thế, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện ăn đắng nhiều, đắng đã thành quen, không có nghĩa hắn không biết thế nào là đắng, là cay nữa. Hắn phải chống chọi, đơn giản vì chẳng còn con đường nào khác, chứ nào có ai tự nguyện đưa thân chịu đánh bao giờ. Bởi vậy, dù chưa bao giờ nghe chính miệng hắn nói ra, song Lam Trạm Y luôn biết, Ngụy Anh rất thích cảm giác được ôm vào lòng. Hắn với người khác tốt đẹp như vậy, đem thiện tâm thiên chân mà đối đãi với thế gian, cũng bởi trong sâu thẳm, hắn khát cầu yêu thương nhất thế gian này. Thế nên, chỉ cần nghĩ đến hắn một chút, chịu đưa tay kéo hắn một cái, hắn liền lấy cả mạng để trả. Ngốc nghếch đến như vậy, lại dũng cảm đến như vậy. Tiếng đập cánh cạnh bên khiến hai người có chút giật mình, lập tức tách ra. Lâm Trạm liền bước xuống giường, lại gần ô cửa nhỏ, lật nó lên. Chỉ thấy hai con linh điểu đứng song song, tròn mắt nhìn kẻ đối diện. Một con nhảy lách chách như tăng động, không ngừng co chân dãy cánh, mong người khác chú ý đến mình. Con còn lại đứng yên bất động, rặt một bộ dạng cao lãnh, không nói thành lời. Kỳ thực, trông như gà rù, thật đần. Ngụy Anh mém chút phục cười, thầm nghĩ thế khi Lam Trạm rút thư dưới chân nó đưa cho hắn. Khi mở ra, quả nhiên là của Dân Mộng Giang Thị. Ngụy Vô Tiện lướt nhanh những dòng chữ ngay ngắn trên nền giấy trắng, in chìm liên sen cửu cánh, mau chóng nắm bắt thông tin. Không hổ là ngu cô nương, phong thái không khác gì với ngu phu nhân trước kia, hiệu suất cũng rất cao. Hắn tán thưởng một chút, thuận miệng nói với đạo lữ đang chăm chú nhìn mình. Giang Trừng ổn rồi, bên Kim Lăng cũng bình an vô sự. Cô nương ấy còn gửi cho chúng ta vài thông tin nè. Lâm Trạm, ngươi có biết Lâm Thiên không? Ngươi xem. Hàm Quan Quân lời ít ý nhiều, đẩy thư về phía hắn. Ngụy Vô Tiện ngó qua, chưa kịp đọc gì, chỉ ấn tượng với gia văn trên tờ giấy. Cái này không phải của Thanh Hà Nhiếp Thị sao? Là Nhiếp Hoài Tang. Hắn suy đoán rồi lập tức bác bỏ. Không phải. Nhiếp Hoài Tang giờ chỉ mong chúng ta cút mau, cút nhanh, cút càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng làm phiền hắn. Mà nếu hắn nguyện ý giúp, theo phong cách của tên đó, cũng sẽ chẳng thô bạo trực tiếp như thế, rất không bình thường. Lam Trạm lắc đầu, ngón tay như ngọc, chỉ về phía lạc khoảng đề bên dưới. Gia phó Thanh Hà nhiếp thị, Lâm Thiên kính gửi. Ngụy Vô Tiện có chút không nói nên lời. Rất thẳng thắn nha, gọi là đơn giản đến thô bạo cũng không ngoa. Đã dùng linh điểu của gia tộc và diệt riêng, chẳng những không âm thầm lén lút, còn quang minh chính đại nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi, khiến người khác á khẩu luôn. Này là quá thông minh hay phi thường ngu xuẩn đây? Hắn dở khóc dở cười, đưa giấy trong tay cho y, bảo: ngươi cũng xem. Đại ý là Ngu Tử Phong thông báo tình hình xong, nhắc qua về vài nơi gần đây có tà túy hay hiện tượng lạ, lại đại khái nói về nhân vật tên Lâm Thiên này. Người này trước kia chịu ơn của Giang gia, sau lại đến Thanh Hà, cũng là kẻ có tài năng, có tham vọng, nhân cách không dám bảo đảm, song nếu gặp qua để tham khảo tình hình hẳn là không vấn đề. Mà bây giờ dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng qua giọng điệu của bức thư, hắn có thể khẳng định Lâm Thiên tính tình cũng thật lớn, đủ ác liệt đi. Dù rằng cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều không có thói quen nhìn mặt bắt hình dong, tuyệt đối không suy diễn lung tung. Tuy vậy, các hành văn như giả bôn bóp vào mặt, rất có phong thái người trên kẻ cả, thực phi thường khiến người đọc sinh ra cảm giác bất mãn. Chính là so với Giang Trừng cũng 1 9 1 10 đi, còn chẳng thèm kiên dè gì. Hắn cười cười kết luận. Sắc mặt của đạo lữ nhà hắn có chút xịu xuống, đúng là cực kỳ không thích hắn nhắc tới sư muội, song lại lập tức giãn ra. Giang tông chủ không sao, Ngụy Anh mới cao hứng. Ngụy Anh cao hứng, y cũng liền cao hứng. Bên này, ai kia chăm chú theo dõi biểu cảm phong phú trên mặt Hàm Quan Quân, cao cao tại thượng. Tự nhủ, lần này về nhất định phải thỉnh giáo Lam đại ca nhiều hơn mới được. Mau chấm đem tuyệt học, mái đọc đệ đệ về, để thưởng thức vẻ đặc sắc trên khuôn mặt ngàn năm như một của Lam Dông Cơ. Đối với việc này, Hy Thần Ca quả thật vô cùng bất đắc dĩ nha. Lam Trạm nhìn hắn ngơ ra, rồi lại phá lên cười, biết trong đầu hắn nghĩ lung tung gì đó, đành bó tay. Nhưng chỉ cần để ý một chút, liền thấy khóe môi nhàn nhạt cong lên, giấu không nổi, tiếu ý, đong đầy nơi ánh mắt. Hai người yên lặng, không nói, chỉ chăm chú nhìn đối phương. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nhạt nhẽo, đối với đương sự lại một mảng tình nồng, ý mật. Một đời, vậy là đủ rồi. Ngươi định thế nào? Y đột nhiên hỏi, bầu không khí bỗng chốc nghiêm túc trở lại. Ngụy Anh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, rồi thành thật nói. Ta cũng không chắc chắn, chỉ là chúng ta mắc kẹt ở đây đã 2 ngày, cũng không có tiến triển gì. Như vậy, chi bằng cứ theo lời Lâm Thiên nói mà làm, còn hơn đánh bậy bạ lung tung, ngươi thấy thế nào? Đều nghe ngươi. Lam Trạm, ta phát hiện, ngươi quả thật rất giống với tiểu nương tử hiền lành, ôn tuệ, di phu rất vui nha. Hắn nói xong, còn rất khoa trương cười lớn, nghe cực kỳ rợi đòn. Lam Dung Cơ hết cách với hắn, chỉ đành bế cái con người còn nghiêng ngả trên giường dậy, vệ sinh cá nhân, để lên đường. Bất đắc dĩ là thế, động tác lại ôn nhu hết mức, ẩn ẩn ý sủng nịnh, ngọt ngào, dạng phân. Tương lai, chỉ sợ không còn bình yên, được như nụ cười của người. Gửi đi rồi. Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa, khập khểnh bước vào, thuận miệng hỏi người đang ngồi trong phòng. Thiếu niên một thân gia phục nhiếp thị, mặc lên người lại xuất chúng như vậy, dù đứng trong một đống con cháu thế gia, cũng là hạt trong bầy gà, khiến người ta không rời mắt. Đã gửi. Hắn trầm trầm đáp lại, khí độ chẳng có cái vẻ rụt rè khi đứng trước vị đại gia chủ tiên môn, lại càng không e sợ trước thủ đoạn của người kia. Họ có tin không? Không tin cũng không có biện pháp khác. Nhiếp thị khẽ đưa quạt gõ gõ vào đầu mình, than vãn. Ngươi đừng coi thường hai tên đó, ta cũng không rõ ngươi làm gì. Nhưng động thủ trên đầu Thái Tuế, ngươi cũng coi chừng gắt lửa đốt thân mình, lại đốt luôn cả ta đây. Không thể. Thiếu niên vẫn một bộ lãnh khốc, không chút để tâm. Ai, cái tên này tính khí ngày càng giống hắn đi, rặt một dạng khiến người ta đau đầu. Đôi mắt thiếu niên khẽ chuyển, âm u dọa người. Ngươi dám nói tông chủ như vậy, đừng trách ta trở mặt. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy chiếc quạt, ra chiều thiếu kiên nhẫn. Mau đi giáo đường đi, mấy đứa nhóc mãi không thấy ngươi, liền loạn cả lên. Còn nữa, lớp phòng hộ hôm trước bị đánh nát rồi, ngươi mau ra ngoài hỗ trợ tu sửa. Cả lô đồ cổ kia nữa, kẻ khác ta không yên tâm, ngươi đích thân đem về đây đi. Ánh mắt trong trẻo lần nữa đổi, chỉ khác ngoài giận dữ, còn kèm cả nghi hoặc. Ngươi biết ta là người của dân mộng, lại còn sử dụng ta? Thì sao chứ, mau mau đi làm việc đi. À, đừng quên bạch tước của ta nha. Nhiếp Hoài Tang nói với theo bóng người đã khuất bên cửa. Quạt phạch một chưởng, gấp lại, che bên khóe môi. Nụ cười cố hữu hiện ra, lẩm bẩm. Quản ngươi trung thành với gian gia, hay gian giảng ngâm mà làm gì, miễn được diệt là ổn rồi. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 7. Sau khi nhận được thư của kẻ tự xưng là Lâm Thiên kia, hai người quả thật mau chóng thu dọn hành lý, rời khỏi Di Lăng. Mục tiêu không đâu khác, chính là nơi được nhắc tới, Hà Giang. Chỉ là không ngờ, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt tĩnh tâm, nói thẳng ra là có chút buồn ngủ, dựa sát vào đạo lữ nhà mình. Không ngờ, đúng lúc lơ mơ ấy, bên cạnh lại vang lên tiếng nam nhân, khàn giọng kêu cứu. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, lắng tai nghe lại, thì quả thật là có thanh âm kia, còn kèm theo giọng nữ mềm mại, yếu ớt, đang thúc thích khóc. Lâm Trạm, ngươi mau nhìn! Hắn động tác hết sức lớn, thần sắc cũng khẩn trương, chỉ về phía con đường nhỏ hẹp dưới đất. Bởi vì phi thiên ngự kiếm, khung cảnh bên dưới gần như nhỏ lại đến mức không thấy nổi, đừng nói là độc đạo bé xíu như vậy. Thế nhưng người tu tiên ngũ quan sắc bén, thì lực của hắn lại càng tốt, chứ đừng nói tới Lam Dông Cơ, lập tức phát giác ra vấn đề rồi. Tuy rằng họ cũng đang dội, nhưng Hàm Quan Quân từ trước tới nay mỹ danh phùng loạn tất xuất, cộng thêm bản tính Ngụy Vô Tiện lại thiện lương, thấy Diệt Nghĩa liền không nề hà, dội xuống xem thử. Người bên dưới gồm một nam nhân cùng nữ hài tử, khoảng 11-12, luống cuống bên phụ nhân bất tỉnh nhân sự, nhất thời không phát hiện ra hai người, đến khi quay lại mới bật thốt lên. Các ngài, Hàm Quan Quân, Ngụy Công Tử, cứu mạng, làm ơn cứu mạng. Trong lòng vẫn ôm chặt phu nhân của mình, hốt hoảng cầu xin. Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, phút chốc còn chưa nhớ kẻ đối diện. Cũng phải, dẫu gì cũng mới gặp một lần, khuôn mặt vị huynh đài kia tuy khôi ngô, sạch sẽ, lại chẳng đặc biệt gì cho cam, khiến hắn bó tay. Nhưng người này rất nhanh nhận ra họ, hẳn là có quen biết, ấn tượng khá sâu. Tất nhiên, còn phải kể đến tướng mạo khó quên cùng một thân y phục không tầm thường của cả hai. Làm ơn tránh ra. Lam Dung Cơ lời ít ý nhiều, nhanh chóng kiểm tra mạch tượng cho nạn nhân, phong thái đỉnh đạt, cộng với tác phong, dù Thái Sơn có đổ xuống, vẫn còn ta chống đỡ, quả nhiên xoa dịu kẻ kia rất nhiều. Cô bé con vẫn đứng thúc thích, hẳn là sợ nhưng không dám khóc, nâng mắt đầy lệ, ngẩng lên nhìn hắn một lượt, rồi lại đảo qua phía Lam Trạm, có chút ngây ngốc cùng si mê, sùng bái. Ngụy Anh tặc lưỡi một cái, cuối cùng cũng ngộ ra. Đây không phải là chồng và nữ nhi của La Cô Nương, Miên Miên sao? Như vậy, người đang nằm đó, không lẽ? Hắn hơi hoảng, cúi xuống, ngồi bên Lam Trạm đang nghiêm chỉnh bắt mạch, trong đầu đột nhiên có dự cảm không hay. Khí tức hơi loạn, nhưng không động đến chân nguyên. Ta không thạo y thuật, vẫn nên tìm y sư xem lại, giờ cần tìm nơi tĩnh dưỡng. Cảm tạ, thật sự cảm tạ đại ơn của công tử. Chồng của La Cô Nương vừa ôm chặt lấy vợ, vừa hướng cả hai tạ ơn, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn lòng dạ nào nữa. Nếu bình thường, hắn nhất định sẽ vui vẻ xua tay, bảo rằng không cần, không cần, tiện tay ấy mà. Thậm chí có lẽ sẽ trêu đùa chuyện phím với một nhà ba người này đến quên trời quên đất. Chỉ là thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu nói không liên quan cũng quá gượng ép rồi. Lam Trạm chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh hắn, bàn tay ấm áp bao lấy năm ngón tay, lặng yên xoa dịu nội tâm đang dậy sóng của Ngụy Vô Tiện. Dù sao nghe y kết luận, tảng đá trong lồng ngực hắn cũng phần nào để xuống, chỉ là lời nói của Lam Dung Cơ có phần gấp gáp, hẳn là muốn lên đường, hắn đành phải ngăn lại. Con đường này vắng vẻ thế, ba người biết tìm nhà trọ ở đâu bây giờ? Đoạn lại quay sang Hàm Quan Quân. Tiễn Phật, tiễn đến Tây Thiên, giúp người nên cũng giúp tới cùng, người nói xem, Lam Trạm. Đạo lữ nhà hắn thần sắc không đổi, chỉ đáp lại một chữ được. Quả nhiên đối với hắn có cầu tất ứng, không gì không thể, sụng đến tận trời. Thật là làm phiền hai vị quá, ơn này tại hạ không biết lấy gì báo đáp. Phu quân Miên Miên lệ nóng đổ ròng ròng, thật sự muốn làm cái đại lễ. Ngụy Vô Tiện vội xua tay, ý bảo không cần, trong lòng thầm bổ sung. Có lẽ nếu không tại bọn ta, La Cô Nương cũng không xảy ra chuyện không may. Rốt cuộc, tạm thời không đến Hà Giang, phải ra sang con đường khác, trở lại nhà trọ nhỏ mà ba người nhà họ đã dừng chân hôm trước, mà lần chờ này quả nhiên đến tận tối mịt. Chúng ta cũng mới đến trấn này không lâu à, còn chưa kịp sửa soạn gì, đã nghe thấy có hung thi quấy nhiễu, rất đáng sợ. Bình thường đều là cả nhà chúng ta cùng đi, nhưng lần này Thanh Dương lo lắng nguy hiểm, liền bảo chúng ta ở đây chờ, một mình tìm đến chỗ kia. Ta cũng rất lo lắng, nhưng trong người không có công phu, lại vướng nữ nhi, đành phải ở lại nơi này. Cơ mà qua một đêm rồi, vẫn không đợi được người, liền dứt khoát đi tìm. Không ngờ khi đến nơi đó, lại chỉ có một mình nàng hôn mê bất tỉnh. Cũng may. Du Triết vừa thuận miệng kể lại đầu đuôi câu chuyện, vừa giặt giặt chiếc khăn mặt, lau đi bụi bẩn bám trên người của Miên Miên. Động tác quả thật vừa ôn nhu, vừa dịu dàng, vô kể. Tuyệt không chút nào bịa đặt. Mà quả thật, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy vị huynh đài này có gì phải đặt. Chẳng qua, hắn đau đầu suy nghĩ, nguyên nhân của câu chuyện này có quá nhiều nghi vấn rồi. Chỗ bọn họ tìm thấy La Cô Nương, đừng nói hung thi, ngay cả một tổ thi cấp thấp đến không thể thấp hơn cũng chẳng có, nào đâu ra vật âm tà, tất sát. Lại nữa, dù đi khảo, đầu làng cuối xóm vẫn không bói ra nổi một người bị hại, rõ ràng chỉ là tin đồn nhảm. Cố nhiên, vẫn có rất nhiều tu sĩ tầm tầm như Miên Miên bị lừa đến, song họ cũng chỉ phí hoài thời gian rồi bỏ đi, sao chỉ có nàng là gặp chuyện. Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi không ra, nơi này cũng chẳng phải bí cảnh bảo địa của đại gia tộc nào, càng không nghe nói chuyện kinh thiên động địa, đến mức phải có kẻ thổi gió châm ngòi. Nhất thời thật sự không giải thích nổi, liệu có liên quan tới hắn hay không? Nếu thật sự là có, thì để làm gì? Động vào Miên Miên thì có lợi ích gì? Hắn và nàng chẳng qua cũng là duyên gặp gỡ vài lần, bèo nước cũng không quá. Đã vậy là vô tình hay thật sự có kẻ động tay chân? Hắn càng ngẫm càng lọt vào mây mù, bởi rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì, hắn chưa hề biết. Ăn đi! ngươi đã lăn lộn cả ngày rồi. Lâm Trạm đưa chiếc bánh cho hắn, nhẹ giọng khuyên. Chỉ là hắn một chút, cũng không đói bụng. Ngụy Vô Tiện chợt thấy mệt mỏi. Một đời phong ba bão táp, đến giờ hắn lặng yên quy củ mà sống. Sao phiền phức vẫn tìm đến hắn thế? Hắn có chút bất mãn, theo thói quen dụi dụi vào lòng y, tìm kiếm hương vị âu yếm quen thuộc. Mùi đàn hương thoang thoảng, dần xoa dịu cơn khó chịu trong lòng, thời gian dường như lắng động lại. Thốt nhiên, tiếng gọi vui mừng của phu quân La Thanh Dương vang lên, kéo cả hai người về thực tại. Nương tử, nàng tỉnh lại rồi, nàng hôn mê làm ta lo quá, lần sau nhất định không để nàng đi một mình nữa. Nương, con lo cho người. Kèm theo đó là tiếng hòa lên nức nở, hắn già y chỉ im lặng, cách một bức bình phong, lắng nghe cuộc đoàn tụ của gia đình họ. Dù ở đâu hay như thế nào, những người có tình hội ngộ vẫn đáng trân trọng nhất. Chỉ là cả hai không ngờ màn tiếp theo đây khiến họ chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lúc đi vào, xem chừng Miên Miên đã đỡ, dù sắc mặt hơi nhợt nhạt, song thần trí đã tỉnh táo 10 phần. Nhưng không biết nàng bị điều gì kích thích, nghe họ còn ở lại, liền muốn gặp ngay, nửa khắc đều không chờ được. Ngụy công tử, Hàm Quan quân. Nàng khẽ chào, xem chừng còn muốn đứng lên hành lễ. Ấy đừng, hắn vội can, cô nương vừa khỏe, không cần như vậy. Chúng ta cũng coi như nửa bằng hữu đi. Phu quân nàng liền đáp, chỉ thiếu điều quỳ xuống cảm tạ. Làm sao có thể, ơn của hai người, chúng ta thật không dám quên. Khi trước là cứu mạng Thanh Dương, nay là giúp cả nhà ta. Ân đức này, ta, chúng ta. Được rồi mà. Hắn cười cười, không khỏi nở hoa trong bụng. Lần cuối cùng hắn được cảm ơn chân thành như vậy, chắc phải độ 20 năm trước rồi. Đời hắn bị người ta đuổi đánh mắng chửi thì nhiều, thật lòng đối đãi lại ít đến đáng thương, vậy nên hắn rất hưởng thụ. Lam Dung Cơ không nói, trên mặt chẳng đổi, chỉ có ánh mắt nhu hòa không ít. Thần sắc của Miên Miên lại không tốt như thế, nàng khẽ bảo chồng và con gái đi ra, đoạn nghiêm nghị nói với hắn và y. Công tử, hôm qua ta đã gặp hai người, người có biết là ai không? Đáy lòng Ngụy Vô Tiện nhói một cái, chờ đợi câu trả lời. Quả nhiên là một cô nương mang cầm cùng một thiếu niên cầm kiếm. Ta không nhìn rõ mặt họ, nhưng ta xác định cây kiếm kia là Tùy Tiện, kiếm của công tử. Nàng nói rất chậm, từng chữ như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không thể nhầm. Kiếm của hắn tên thật khó nghe, song là linh khí hiếm thấy, còn sinh ra linh thức. Kim Quang Giao ngày ấy cũng mấy phen lấy ra triển lãm, đại khái là lên mặt với Bách Gia sau đợt dây quét Di Lăng. Tuy là dưới đáy động Quyền Vũ, Miên Miên không được tận mắt thấy phong thái hắn cầm kiếm chém giết, nhưng là nàng chắc chắn không có lầm. Sau đó tiếng đàn vang lên, ta không biết gì nữa. Cô ta có nói gì không? Lâm Trạm đột nhiên hỏi, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay hắn, mơ hồ toát ra hàn khí. Có, cô ta nói cô ta chờ ngài ở Dông Ưu Cốc. Một hồi dày dò như vậy, cuối cùng cũng có manh mối. Lần này dù là bẫy, Ngụy Vô Tiện cũng muốn biết trong hồ lô của cô ta bán cái gì. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 8. Tạm biệt gia đình La Thanh Dương cô nương, hắn và Hàm Quan quân lại lên đường. Buổi sớm mai lắng động như sương trên cành lá, mịt mờ hơi nước như thế nào lại vừa dặn để đưa tiễn, Miên Miên khẽ nói, giọng điệu dịu dàng, không kể xiết. Hai vị lần này lên đường, nếu gặp khó khăn gì, xin đừng ngại nói ra. Thanh Dương tài hèn, sức mọn, nhưng tuyệt đối không phải loại người hèn nhát, sợ khó, sợ khổ. Ngừng một chút, lại cười thật nhẹ, bảo, nhưng mà ta tin, các nhân thiên tướng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cảm tạ, bảo trọng. Ngụy Du Tiện phá lệ, chẳng nhiều lời, đưa tay thành quyền, từ giả họ. Không ngờ, cả hai vừa quay đi, đột nhiên có tiếng gọi non nớt phía sau truyền tới. Thúc thúc, thúc thúc, cảm ơn người đã cứu mẹ con. Cái này... Còn chưa nói xong, đã mặt đỏ, tai hồng, dúi giật kia vào lòng hắn, chạy mất. Du Triết cười xòa, xoa mái đầu bé con. Miên Miên nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Ngụy Vô Tiện, vuốt ve đuôi tóc đen nhánh của tiểu nữ, xong lại trông về phía xa xăm, nơi hai bóng dài trắng đen đã dần biến mất cuối cầu kiều. Dầu khuôn mặt đã khác, vẫn tựa như thiếu niên dương quang năm nào, sáng lạng tựa thái dương, khiến người ta nhìn một lần liền không tự chủ mà say đắm. Song nàng đã không còn là cô nương mười mấy tuổi đầu, cũng không nặng trong lòng đoạn tình cảm một phía như vậy nữa. Giờ nàng đã có một gia đình ấm êm, trượng phu cùng con gái yêu thương, hòa hảo. Chỉ có mối ân tình xưa kia vẫn vẹn nguyên như vậy, thầm cầu mong thiên địa vạn vật phù hộ con đường người. Dù gì, Miên Miên tư diễn đạo, chẳng phải chuyện quá bình thường sao? Hai người thả cước bộ, hướng về Dông Ưu Cốc, cách đây hơn trăm dặm, rốt cuộc lại không chọn ngự kiếm mà đi, bởi lẽ tuy rằng bay như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng e rằng sẽ bỏ lỡ mất manh mối trên đường. Từ trấn nhỏ này đến Dông Ưu Cốc chỉ đúng có một cách duy nhất, mà Miên Miên xảy ra chuyện chỉ đêm hôm trước thôi. Cả hai muốn thử xem có bắt được hành tung kẻ bí ẩn kia không. Giả lại, Ngụy Vô Tiện không nói ra, song hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tựa như mỗi bước hắn đi, mỗi việc hắn làm đều bị bàn tay vô hình nào đó can thiệp. Có điều, suy xét kỹ càng lại không tra ra thứ gì khả nghi cả. Lam Chung Cơ lặng im, đặt tay lên vai hắn, bảo, không việc gì, đã có ta ở đây. Tuy chỉ vài chữ thôi, lại là một chưởng định càn khôn, đem phong ba bão táp trong lòng Ngụy Vô Tiện đập tan. Hắn gật gật, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hà tất phải làm mình phiền chết mình. Tựa hồ như nhớ ra gì đó, lại quay đầu sang hỏi, ý Lam Trạm, ngươi đã gửi thư về cho đại ca chưa? Chúng ta đi lâu như vậy không có tin tức, chỉ sợ huynh ấy có điểm lo lắng. Đã gửi, một bức về Dân Thâm, một bức đến Dân Mộng. À, hắn gật gù theo quán tính, mấy chuyện thế này Lam Trạm hiển nhiên nhớ rõ hơn hắn, càng kỹ càng hơn nhiều lắm. Cơ mà, cái gì? Lam Trạm ngươi sao lại gửi về Liên Hoa Ổ vậy? Trong thư có nói, Lam Trạm vẫn tích tự như kim, một câu tuyệt đối không thừa nửa âm tiết. Có điều, nhìn khuôn mặt của đạo lữ nhà mình, vẫn rất có tâm mà giải thích lại. Bức thư hôm trước từ Liên Hoa Ổ có dặn, đi đường phải báo bình an trở về. Ngụy Vô Tiện giật lên một cái, trông không ra là vui vẻ hay yểu xìu, đại khái là có chút cao hứng, có chút tiếc nuối. Ừ, là ngu cô nương chu đáo, ta biết mà, mong Giang Trừng mở miệng nói mấy câu này, có lẽ mặt trời mọc đằng Tây mất rồi, ha ha. Đã có rồi. Câu cuối cùng của Lam Dông Cơ rất nhỏ, tựa như chỉ tự nhủ với bản thân. Ánh mắt nhạt như lưu ly, dường tĩnh lặng, lại không khỏi kính đáo ngó sang chiếc bọc gói đến vuông vắn trong lòng Ngụy Vô Tiện. Nhìn hắn lúc cao hứng tưng bừng, lúc lại than vãn ỉ ôi, đòi phải có chi, có tiểu bình quả, cuối cùng vẫn không dằn được, hỏi: "Cái kia, nàng tặng ngươi thứ gì?" "Gì cơ?" Hắn có lẽ là chưa bắt được trọng điểm trong lời nói của Lam Dung Cơ, cũng hồn nhiên hỏi lại một câu. Kết quả băng sương ngàn năm khó lên tiếng, Hàm Quan Quân nghẹn đứng một hồi, không nói thêm chữ nào, nhìn chằm chằm hắn u oán. "Hơ, thứ này sao?" Dường như giờ mới thật sự nhớ đến đồ vật trong lòng mình, nhưng rất nhanh, hai viên hắc ngọc long lanh đảo tròn, sáng lên đầy nghịch ngợm. "À, Hàm Quan Quân, ngươi hỏi cái này sao?" Khuôn mặt nghiêng nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch rất mực câu nhân, khiến trăm ngàn con thỏ trong lòng y được dịp nhảy nhót lung tung, mà Lam Dung Cơ bên này mặt vẫn bình thản, hô hấp không nhanh không chậm, mặt đỏ lại từ từ bò lên phủ kín cả vành tai trắng muốt. Ngụy Vô Tiện thấy như vậy không khỏi cười phá lên. "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi thật không có tiền đồ à, lại đi ghen với một tiểu hoa nhi, ha ha, tức cười chết ta, ha ha." Đại khái là nụ cười của hắn quá mức gợi đòn, khiến Lam Dung Cơ mặc kệ đường cái hay bạch nhật gì đó, đè hắn vào gốc cây mà hôn. Đến khi thần trí của lão tổ mơ mơ hồ hồ tách ra, kéo theo cả chỉ bạc mà thở hổn hển, cả hai mới coi như bình tĩnh một chút. "Ngươi, cái con người này sao lại dễ dàng ăn giống như thế? Nàng mới mười mấy tuổi đâu, cũng chẳng phải tình tự gì, sao lại lên cơn rồi?" Lâm Trạm cũng chỉ có những khi cạnh hắn mới mơ hồ để lộ ra khí tức trẻ con của mình. Hàng lông mày anh khí khẽ nhíu lại, dường như thập phần mất hứng. "Ta không có." "Hảo hảo, Lam Trạm, tai cũng đỏ ửng lên rồi, tim nện thình thịch thế này, còn nói không có. Lam gia cấm nói dối, Hàm Quan Quân, nhã chính à." Hắn cười đến sáng lạng, khiến y cũng ngẩn người theo. Không lẽ bắt y nói ra, tại ngươi thế này mới làm ta tim đập, chân rung, không kiểm soát nổi mình. Cuối cùng vẫn là trực tiếp dùng miệng ngăn cái người hồ ngôn loạn ngữ này tiếp tục. Chẳng qua cả hai đang có công chuyện bên người, cũng không làm đến cuối cùng. Ôm ấp một chút liền tách ra, đứng lên, cước bộ nhanh chóng đi tiếp. Mà Ngụy Vô Tiện đúng là cao thủ tìm chết, nhất định phải buông một câu: "Ha, tiếc quá, không thể mỗi ngày với ngươi được rồi." Về liền bù lại. Lâm Trạm cắn răng phun ra bốn chữ: "Thật muốn làm chết cái con người nơi nơi câu dẫn kẻ khác này." Cứ như thế, thành công khiến y trào máu họng, dĩ nhiên là theo nghĩa bóng thôi. Tảng sáng ngày thứ ba, hai người đã tới đích. Chỉ là đến khi Dông Ưu Cốc hiện ra trước mắt, mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Vô Tiện đột nhiên ứa ra ướt đầm. Dĩ vãng dù là đối địch với Ôn Cẩu tàn ác hay Kim Quan Giao mưu mô xảo quyệt, hắn cũng chưa từng có xúc cảm kỳ lạ như thế này. Có lẽ năm xưa thiếu niên khinh cuồng, không biết sợ hãi sự đời quan trái, song kỳ thực hắn cũng tự phản tỉnh bản thân không ít. Những sự việc gần đây thoạt nhìn có chút khủng bố, bất quá đều hữu kinh vô hiểm, không chút tạo nên thương tích chân thật. Kỳ thực mà nói, so với cách làm của Nhiếp Hoài Tang giống y như đúc, lại càng cao tay hơn. Khác chăng, người gây án dường như không muốn tạo nên thương tích không đáng có, vô thanh vô tức mà làm. Chỉ là nơi nơi, chốn chốn đều nhắm vào hắn, như mũi bên tai, do de không dứt, đánh không được, đuổi không đi, phiền phức không thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần nhớ đến lời nói của Giang Trừng cùng Miên Miên, lòng hắn lại như bị ngâm vào hàng đầm, lạnh lẽo ghê người. Lam Dung Cơ thì không cho như thế, quản ngươi là ai, nam nữ bất phân, chính tà chưa nói, chỉ cần dám động đến Ngụy Anh liền không thể tha thứ. Huống hồ lại dám chơi trò nhân tâm thuật, nơi nơi chốn chốn nhũng nhiễu, khiến kẻ khác không yên, liền cho ngươi biết tay. Phải quản thế nào, liền ra thế đó, tuyệt không có nửa phần dung túng. Cơ mà rốt cuộc, đến mục đích của chúng, họ vẫn chưa hề biết. Cả hai sóng vai đứng lặng người trước cánh đồng kim tỏa, trải dài trước mắt. Gió mang theo mùi hương, thổi bay những đóa hoa, tiêu tán trong bình minh đỏ ối. Một rừng hoàng sắc lung linh cuốn lấy dành tóc mai của hắn và Hàm Quan Quân, làm y phục hai người như trôi bồng bềnh theo chiều xuân phong, đẹp đến phi thực. Thế mà giữa khung cảnh nên thơ như vậy, bỗng vang lên tiếng hì hục đào đất. Ngụy Vô Tiện đưa tay vào trong áo, tùy thời ném ra phù chú. Còn Lam Dung Cơ bất động thanh sắc, tay phải lại đặt ngay trên tỵ trần, bất cứ lúc nào cũng có thể chém đứt thứ trước mắt. Thanh âm vẫn vọng ra không ngớt, song hắn dường như phát hiện ra gì đó, vội đưa tay ra dấu ngừng. Quả nhiên, bóng đen xa xa cứ nhô lên thụp xuống, rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy, kéo khóe miệng cứng đơ, kẻ kia chào một tiếng rất mực lễ phép. Ngụy công tử, Lam công tử. Đúng là gặp quỷ à. Kẻ bày mưu mãi không thấy bóng dáng, quanh đi quẩn lại, chỉ toàn thấy người quen. Bất quá cũng chẳng phải tên xa lạ, đáng ghét nào. Là Ôn Ninh, quỷ tướng quân. Ha, Ôn Ninh, ngươi đang làm gì đó? Ta đang trồng hoa à. Lúc đến đạp hư quá trời, ta muốn sửa lại chút. Không phải ngươi đang đi với Tư Truy bọn nhỏ sao? Khuôn mặt gỗ của Ôn Ninh lại càng đơ ra, muốn giải thích một chút, nhưng hình như chính mình cũng không hiểu được, đành hỏi ngược lại. Ta sao lại ở đây ư? Công tử, không phải công tử Triệu Quán ta sao? Mắt của Ngụy Vô Tiện lại càng mờ mịt. Triệu Quán Ôn Ninh, cái này hắn thật không có nha. Trần tình đã lâu lắm rồi, hắn không dùng đến, có dùng cũng chỉ là tấu nhạc vui đùa cùng Lam Trạm thôi. Không có, không phải là ta. Hắn hướng Quỳnh Lâm giải thích, lại chuyển sang Lam Dung Cơ tìm câu trả lời. Chẳng nhẽ hắn đầu óc bị lú, lầm lẫn Triệu Quán Ôn Ninh đến Dâm Ưu Cốc. Đừng có đùa, không vui đâu. Hàm Quan Quân chỉ lắc đầu, hỏi. Phát lệnh Triệu Quán từ lúc nào? Ôn Ninh trong càng hồ đồ, tựa như muốn nhớ ra gì đó, chung quy vẫn không xong. À, cái này ta cũng không rõ. Đại khái là sau khi chia tay cùng tụi nhỏ, đột nhiên mất ý thức. Sau khi tỉnh dậy, đã thấy bản thân ở đây rồi. Công tử, thật là không phải người gọi ta sao? Không phải. Hắn âm trầm, đáy mắt càng ngày càng đen. Đúng là từng có ý Triệu Quán Ôn Ninh tới trợ trận, song nghĩ đi suy lại, cuối cùng vẫn không nỡ phá hoại những ngày yên bình hiếm có của Quỳnh Lâm. Gánh thân xác hung thi mang danh quỷ tướng quân đã đủ mệt mỏi rồi, không cần bất cứ thăng trầm nào nữa. Giả lại, nếu chuyện này chỉ nhằm đến hắn thì cứ dậy đi. Chỉ là nếu thế thì lạ quá rồi. Cái kia ta cũng không có nhận ai ngoài công tử làm chủ cả. Ngày đó, lúc ở Lan Lăng Kim Thị, đinh đóng vào đầu cũng chỉ làm ta mất tri giác, chứ không điều khiển được ta, lại còn ở xa như vậy. Ôn Ninh nghe xong chuyện, rất hữu tâm bình luận. Quả thật, một nhát trúng toàn bộ trọng điểm, cơ hồ chỉ có duy nhất câu trả lời thỏa mãn được. Đối phương thật sự tà đạo uyên thâm, cao tới nỗi e với Ngụy Vô Tiện cũng 1-9-1-10. Hoặc là đừng nghĩ nhiều. Lam Dung Cơ đè lấy tay hắn, cắt đứt mọi suy nghĩ lung tung thất lạc bát tao, trầm ổn mà bá đạo, đem chính khí tức uy nghiêm của mình dập tắt tất thảy khả năng đang diễn ra trong đầu hắn, xóa sạch. À, ta nhớ ra rồi. Ôn Ninh đột nhiên nói, gấp gáp sợ như bản thân lại quên mất. Ta khi đó nghe tiếng sáo của ngài, còn có tiếng quyền cầm rất hay, không biết. Chưa xong, đã liền im miệng, cảm thấy bản thân hình như xen vào không đúng lúc. Thời điểm công tử và hàm quan quân ân ái, nhân vật quần chúng tốt nhất nên tránh ra. Ngụy Vô Tiện càng như lọt vào sương mù, đâu đâu cũng là cạm bẫy. Lam Dung Cơ chỉ biết lắc đầu, e rằng chuyến đi này của bọn họ chính là từng bước bị người ta xếp đặt, không biện pháp phản kháng. Vậy thì ngươi cứ hảo hảo chỉnh đốn qua đi, chúng ta đi trước. Thật sự không cần ta đi cùng ư? Ôn Ninh lúng túng hỏi, đại thể cũng biết câu trả lời rồi. Hắn lắc đầu, quay gót, cũng quên luôn tạm biệt. Lòng bàn tay cơ hồ quá đá, im lặng, đem tay của Lam Trạm, nắm càng chặt. Ôn Ninh ở đằng sau, nghĩ nghĩ một lúc, hét lên. Công tử, công tử, Trấn Kim Điệp! Cái gì? Lần này là cả hắn và Lam Trạm không nhịn được, quay trở lại nhìn. Ta nói, trong khúc ca hình như có nói, họ chờ ngài ở Trấn Kim Điệp. Sao ngươi không nói sớm? Ngụy Vô Tiện cũng hét trở lại, muốn bó tay luôn. Ôn Ninh nếu không phải người chết, tuyệt đối sẽ một mặt lệ ròng, đáp. Công tử, người và hàm quan quân như thế, hại ta không biết chỗ nào xen miệng. Ta cũng không muốn làm kiếp bóng đèn, gặm cẩu lương à. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 9. Nàng gãy nốt nhạc cuối, đem thanh âm mang mát, hội cả vào tiếng đàn, găng mắt tơ tình khiến lòng người đã chết, cũng phải dậy sóng. Mười đầu ngón tay trắng trẻo, bạch ngọc, như sương khắc, tuyết chạm, giờ nở bật, tựa đó bỉ ngàn hoa, thê lương mà diễm lệ. Cũng phải, một đêm triền miên đàn, dù là sắt thép cũng phải sức mẻ, huống hồ là tay của con người. Mà có lẽ không hẳn, thiếu niên hắc y bên cạnh nàng, cơ chừng đã giật mình, khẽ nhíu nhíu hàng mi rợp cánh bướm, để lộ đôi mục quang lấp lánh ánh nước, mệt mỏi ngáp dài một cái, đoạn lại nhàn nhã nằm xuống, đổi một tư thế dễ chịu hơn. Dường như bất kể thứ gì phía trước cũng không thể làm hắn giật mình. Đối diện, gần như tương phản với hình ảnh thư thái bên này, sừng sững một thân ảnh quỳ trên mặt đất, người nọ da trắng bệch bạc, gò má còn dương những vệt đen bò ngoằn ngoèo, trông vừa hung tợn lại vừa cam chịu, hai tay khép hờ lại gánh cả Thái Sơn, che chở hai tỏa linh nan nho nhỏ. Thái Dương rốt cuộc chậm chạp bò lên đỉnh. A Nhân so dây lau sạch những vệt máu khô loang lổ trên thân cầm, khuôn mặt không biết là xót của hay khó chịu, nâng niu cây đàn trong tay. Dù thế vẫn không quên vuốt dài sợi tóc không an phận trên dần trán thiếu niên, hồ như đang suy nghĩ có nên thơm chụt một cái không, song vẫn là nhẹ nhẹ vỗ dài cái, tránh kinh động đến hắn. Tống Lam dãy dụa hồi lâu, rốt cuộc thanh tĩnh, chậm chậm đứng lên. Nàng đàn một đêm, y cũng quỳ trọn một đêm. Vẫn là bộ hắc bào quyền sắc, một gương mặt tuấn vật không cạo nổi một tia biểu cảm, mặt người trước mặt làm chuyện buồn ói gì, cẩn cẩn, giật giật, đưa hai tỏa linh nan vào lồng ngực, trân trọng như con ngươi trong mắt. Xong xuôi hết thảy, Tống đạo trưởng rút hai thanh kiếm trên lưng, nâng lên trước mặt người kia. A Nhân bình thản đón lấy, khẽ chớp mắt hỏi. Ngài dường như có lời muốn nói. Phiền cô nương cất giữ cẩn thận, tại hạ nhất định đến lấy lại. Thần thái chắc nịch, không cho phép chối từ. Nàng cũng gật đầu đáp. Nhất định. Lại như có, như không, thoảng một câu với mây gió. Tinh trần, có duyên, sẽ gặp lại. Thiếu niên đã tỉnh từ lúc nào, dựa vào cây cổ thụ, trông theo bóng người đi xa xa. Ngươi sao phải vất vả như vậy? Hiếm lắm, hắn mới chủ động hỏi, lại phá lệ nhiều chữ như vậy. Nàng vội quay lại, nét trầm buồn trên mặt đã tan đi phân nửa, ngoác miệng cười với hắn. Có ư, không phiền, không phiền nha. Cái gì cũng có giá của nó, ta muốn có bảo kiếm của họ, làm sao có thể không đưa lại thứ gì? Ngươi thích họ sao? Ừ, thích. Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Lăng Sương Ngạo Tuyết Tống Tử Sâm. Hình như chưa cảm thấy câu trả lời của mình đã đủ, còn phải cường điệu. Thật thích à! Thiếu niên vẫn không rõ buồn vui, yêu ghét, đẹp là thế, lại vô dục, vô cầu, vô hỷ, vô bi, khiến lòng người cũng muốn rét lạnh theo. Ngươi lại định vì họ mà đổi mạng ư? A Nhân vẫn còn cười, đối với câu hỏi nặng nhân sinh kia, làm bộ không nghe thấy, trả lời một nẻo. Ơ, sao sáng lạnh mà không chịu mặc áo vào như thế? Bệnh rồi thì phải làm sao? Ta nói này, ngươi cứ như vậy, làm sao béo lên được? Mà lạ, cũng đâu có kén ăn nhỉ? Sao ta nuôi mãi, chẳng có tí thịt nào thế? Gầy như vậy, Lam Dung Cơ tên đó chắc chắn sẽ thù chết ta cho coi. Xem, Ngụy Vô Tiện mập như thế, ôm đã tay biết bao, ta thật thê thảm mà. Hắn vẫn im thinh thích, mặt nàng lãm nhảm một mình, mãi đến khi trường y khoác lên vai hắn, mới có một câu đột phá được bức tường hư không ai kia dựng lên cho mình. Tiếp theo đi đâu đây? Chúng ta còn khoảng chừng một tháng nữa thôi à. Hắn nhàn nhạt đáp. Thái Sơn, ta muốn hái tuyết liên. Tùy tiện, thật sự đúng là tùy tiện. Cũng chẳng rõ bản thân mình vì sao muốn đến nơi kia. Hái bông sen chỉ có trong truyền thuyết làm gì, chả phải rỗi hơi gì cho cam. Chỉ là hình như hắn từng nói với một người rằng, sư tỷ, ta nhất định sẽ hái sen tuyết về cho người. Người chắc chắn sẽ thích. Được, người muốn đi, chúng ta cùng đi. A Nhân nghiêng đầu, lặng im nhìn vào mắt hắn, khóe môi cố kìm nụ cười nho nhỏ, lại gồm cả thê lương. Lời này, sợ là không cách nào thực hiện. Tiệc vui ngắn chẳng tày gang, thiếu niên đột nhiên ôm ngực khuỵ xuống đất. Nàng hốt hoảng, dầu đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không kìm nổi xúc động. Một bên không ngừng truyền linh lực ổn định, vừa cố sức lay hắn. A Anh, đừng làm ta sợ! A Anh, A Anh! Rõ ràng đã ổn định, sao lại vẫn khiến hắn nếm trải cơn đau, đang tâm liệt phế này? Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Dung Cơ đến Kim Điệp Trấn, trời cũng sẫm tối. Kỳ thực, 30 dặm từ cốc Dân Ưu không tính là dài, dù cho không ngự kiếm, nếu với cước bộ bình thường của cả hai, độ 3 canh giờ là tới. Nhưng phần gì tối qua gấp gáp lên đường, phần gì trong lòng hắn có điểm khúc mắc, muốn từ từ phân tích một phen, thế nên mới kéo ra đến như vậy. Lam Dung Cơ bước cùng hắn, nhịp vốn không ngắn như vậy, lại cố tình thu liễm lại, song song cùng tiến. Thật ra, được sống vai bên cạnh người thương, đã là một loại hạnh phúc hiếm có rồi. Y thế mà rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chỉ là, nếu không có gánh nặng đè trên vai lúc bấy giờ, thì quả thật hoàn hảo. Lam Trạm, người nói xem, Ôn Ninh có bất thường hay không? Hắn đột ngột lên tiếng, khiến người khác có chút không trở tay. Nhưng Hàm Quan Quân là ai chứ? Y dĩ nhiên đối với sự tình kiểu này đã có chuẩn bị, lại vô cùng quen thuộc. Dĩ nhiên, đối với đạo lữ nhà mình, hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngươi nói. Chân mày Ngụy Vô Tiện hơi nhíu lại, bảo, khí tức của cậu ấy lúc nãy quá sạch sẽ, vậy nên khi đó ta suýt nữa nghĩ là người khác. Lâm Trạm, ngươi cũng biết Ôn Ninh là hung thi mạnh nhất ta từng luyện ra. Mà không, đến lúc này ta dám cá vẫn chưa có kẻ nào vượt qua cậu ấy. Nhưng ban nãy ta gần như không cảm nhận được tử khí cùng âm khí, so với con người còn muốn thanh đạm hơn mấy phần. Sao có thể như vậy? Còn nữa, ta thấy Ôn Ninh, linh thể của cậu ấy lại vững vàng hơn không ít, bảo dưỡng quá tốt rồi. Ta nói thế này không rõ ngươi có hiểu không, nhưng Lam Trạm giống như là dưỡng hồn. Vẫn là tích tự như kim, song lời nói ra đều một chiêu tất sát. Đúng, ta cho rằng có kẻ đã dùng bí thuật lên cậu ấy, sáo có thể thúc giục âm tà, khu thi, ngự thi, vậy quyền cầm nhất định có cách an hồn, diệu phách, bổ khuyết lại phần thiếu hụt. Nhưng Lam Trạm, ta cũng coi như thấy nhiều, lại chưa từng nghe qua ghi chép về thứ này. Trong tàng thư các nhà ngươi có không? Là nhà chúng ta. Giọng Lam Dung Cơ không nhanh, không chậm, đem phần kia chỉnh lại cho đúng, khuyến Ngụy Vô Tiện phì cười. Hảo hảo, là nhà chúng ta, ngươi có nghe qua chưa? Có, nhưng ta không chắc. Lâm Trạm im lặng một hồi, rất lâu không đáp lời. Cũng thật hiếm thấy, Hàm Quan Quân là một trong cô tô song bích, nức tiếng là thiên tư trác tuyệt, đọc qua liền nhớ, lại có lúc đắn đo như vậy. Hắn cũng không dám dục, càng không dám cười, nín thinh chờ nghe đáp án. Một lát sau, một giọng nói trầm trầm, từ tính mới vang lên, đem một thiên sách dài, đơn giản mà tóm tắt lại. Trong y điển ở tàng thư các có viết, Lâm Dực tông chủ năm 16 tuổi ra ngoài luyện tập, gặp được kỳ ngộ. Sau này bà trở về, liền cải biến thất quyền cổ cầm, đem dây đàn thô to, quá tinh gọn, nhẹ nhàng mà sắc bén. Phút trước vừa gãy ra thanh âm như hạt kêu, sau liền có thể quá hung khí, giết người không chớp mắt. Lâm gia đối với sát thuật này có nhiều ý kiến, bao gồm cả ngưỡng mộ lẫn kính đáo phê bình. Cuối cùng vẫn là thừa hưởng, yêu cầu con cháu dòng chính nghiêm khắc luyện tập, không được lơ là. Dĩ nhiên cũng răn dạy rằng nếu không phải tình huống nguy ngập, dạng dạng không được dùng tới, gây nguy hại thế nhân, mang tới họa sát thân. Song chân chính mất đi theo bà là nhạc phổ Ba Thường Đàn. Nghe nói cuối đời từ tay Lam Dực đã đốt thứ này đi, còn nghiêm cấm con cháu sử dụng. Tại sao? Ngụy Vô Tiện không khỏi thắc mắc. Sát thuật giết người còn có thể truyền thừa, một bản nhạc như vậy, cớ gì? Lam Dung Cơ nghiêm mặt đáp lại, vì trong cuộc đời của bà đã dùng thứ này cứu một kẻ, đồng thời gián tiếp hại chết rất nhiều kẻ khác. Nghe nói kẻ kia vì tu tiên, chịu đủ bi thương, cuối cùng không thể tiếp tục, tự mình xé tan hồn phách, từ chối trở lại nhân thế. Giống như Hiểu Tinh Trần. Y gật đầu tiếp tục, nhưng vì thân xác chưa lạnh, Lam Tông Chủ liền nói rằng có thể cứu được, mà quả thật đã cứu được. Cụ thể như thế nào, chẳng còn ai có thể kiểm chứng, chỉ là câu chuyện tiếp theo hẳn cũng không khó đoán. Người kia phục sinh trở về, hết thảy ý niệm tang thương trong lòng quá thành thù hận, muốn trả thù thiên hạ. Hắn sát tộc, đồ thành, ác nghiệp chất chồng, Lam Tông Chủ không thể đứng nhìn, đành tự tay trấn áp, cũng giúp kẻ kia toại nguyện, hoàn toàn hôi phi, yên diệt. Ngụy Vô Tiện không nói, nhưng đáy lòng tự biết, hắn cũng là kẻ từ cõi chết trở về, dầu không chính tay, nhưng chẳng phải cũng là máu tế huyết đài, đội mộ sống dậy hay sao? Chẳng qua, sống chính là sống thôi. Lam Dung Cơ chắc sợ hắn nghĩ nhiều, chậm chạp, không nói ra. Giả lại, chân chính không hề nhắc tới trong sử liệu, là suy đoán cùng chấp ghép, cũng không có gì chắc chắn. Hai người cứ thế bước tới chốn phồn hoa ngập tràn, lặng yên nắm tay, mặc kệ ánh nhìn thiếu thiện cảm từ những kẻ đang đi chơi hội khác. Ngụy Vô Tiện tần ngần ngắm chiếc đèn con, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ reo. Lam Trạm, ngươi coi, kia là gì? Lại tự dỗ đầu mình. Ai da, ngươi xem, sao ta lại quên mất? Trấn Kim Điệp à! Lam Dung Cơ dĩ nhiên đã tường tận, sao giống ai kia, gì cũng không nhớ. Vừa ngẫm đến mình vất vả đi mua rượu, đổi lại đạo lữ một câu, chúng ta chỉ là bạn, đành phiền y đợi thôi. Ném quay về, trong lòng không khỏi khó chịu. Chỉ là chua chưa xong, ngọt ngào đã dâng tràn. Người kia thế mà len vào một đám cô nương, thật sự thành tâm cầu nguyện cho hai người vĩnh kết đồng tâm, song túc song phi, mãi không xa rời. Thật sự là kiếp của y. Thứ không khí nặng nề vừa rồi thổi bay không ít, hai người thong thả dạo hội. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện phụ trách chơi đùa, Hàm Quan Quân phụ trách chi tiền, mà lần này dĩ nhiên cũng chẳng gặp được kẻ cần gặp. Bất quá người quen cũ, đúng là có một kẻ. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 10. Sau khi rời khỏi Dông Ưu Cốc, Lam Dung Cơ, Ngụy Vô Tiện hai người đến Trấn Kim Điệp, không ngờ lại trở về năm trước từng du ngoạn đến, lại còn vào đúng dịp lễ hội. Dẫu mang chuyện trên người, cả hai rốt cuộc vẫn dừng chân qua đêm. Một mặt lao lực cả ngày đường, Ngụy Vô Tiện hắn dù liên tục nói không sao, nhưng Hàm Quan Quân y làm sao không sót. Mặt khác, manh mối tới đây lần nữa đứt đoạn rồi. Kẻ kia đừng nói là xuất hiện, ngay cả nửa cái bóng cũng không thấy. Lam Trạm, ngươi nói xem, chúng ta ngoan ngoãn đi theo sắp đặt của người ta lâu như vậy, mấy kẻ đó không phải nên xuất hiện rồi sao? Ta bảo nè, chẳng lẽ chúng đúng là ăn no ngủ kỹ, rảnh rỗi quá sinh nông nổi nên mới lấy chúng ta ra trêu đùa? Bằng không, rốt cuộc là có mục đích gì? Không biết. Lam Trạm kiệm lời như cũ, thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Ngươi định thế nào, ta sẽ đi với ngươi. Câu này nói ra nghe có vẻ hơi ngốc, thậm chí là có ý tứ tùy hắn nhào nặng, mặt hắn sai sử, chỉ đâu đánh đó. Đừng nói là tiên thủ quyền môn, quy chấn tứ phương như Hàm Quan Quân, mà ngay cả nam tử bình thường cũng khó lòng nói ra miệng. Thế nhưng Ngụy Anh lại nghe ra ý dịu dàng, triền miên trong đó, khóe môi không tự chủ, nhếch lên, dương đầu qua thì thào. Lam Trạm ơi, Lam Trạm, ta thích ngươi chết mất. Cái tay cũng không biết quy củ, đã sờ loạn lên đến đâu rồi. Lam Dung Cơ một bên giữ hắn, một bên chỉnh lại mặt ngạch đã bị Ngụy Vô Tiện kéo lệch, trên mặt toàn là nét bất đắc dĩ. Nhưng nhìn kỹ một chút liền có thể nhận ra đáy mắt lưu ly đã thêm một tầng sóng dạt dào lưu chuyển, đôi môi cũng thấp thoáng ý cười. Nhưng hai người còn chưa có chơi cho đủ, phía trước mặt đã vang lên tiếng hô chấn động nhân tâm. Có cướp! Bắt kẻ cướp, mau bắt hắn lại, xem ngươi chạy đâu cho thoát. Mặt trông rõ anh tuấn, nghiêm túc, thế mà lại làm loại chuyện kia. Tiếng lao xào lao xao của đám đông không ngớt, con đường vốn chẳng lấy gì làm rộng rãi, phút chốc chật cứng. Lam Trạm vốn không thích nơi ồn ả như vậy, song vẫn gắng sức nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện tiến lên. Chỉ là chỗ cả hai đứng có chút vắng, nên giờ len được đến tâm vòng tròn cũng khá mất công. Ai dè đến lúc thấy sự tình, thật muốn kinh hãi lòng người. Hiện trường một mảng hoang tàn, nữ nhân non thiếu phụ và cô nương. Lam Lam ngón tay chỉ vào mặt nam nhân đối diện, xa xả mắng. Mà người kia vẫn khuôn mặt không chút hỉ nộ ái ố, lạnh lẽo đến âm trầm, kết hợp nét tuấn tú thanh bạch, không nhiễm khói lửa, khiến kẻ khác muốn đóng băng luôn. Phất trần lay động, rõ là đã vào xuân, còn muốn cạo ra một tầng tuyết. Tiếng xì xào ngưng dần, ngay cả cô nương kia cũng chẳng cách nào ầm ầm ào ào, kỹ mặt mà hét nữa. Chỉ là... Lam Dung Cơ yên lặng. Thôi được rồi, trừ đạo lữ cùng người trong nhà ra, y rất hiếm nói chuyện, càng không thích bàn chuyện thị phi. Ngụy Vô Tiện im lặng. Này cũng kỳ quái quá rồi, chẳng qua hắn muốn buông, cũng không cách nào buông nổi. Thật sự là hạn hán lời à. Còn Tống Lam lại càng yên lặng. Cơ mà rất nhanh, không khí quỷ dị phiêu tán. Hắn gọi. A, đạo trưởng, đã lâu không gặp. Cảm tạ ngài trước kia đã cứu giúp chúng ta, còn chưa có dịp báo đáp. Đoạn ngay thẳng vỗ ngực, chính khí ngút trời, bảo đảm. Lam gia ta chẳng có gì, chỉ tiền tài là không thiếu. Đạo trưởng ngài ngàn vạn lần đừng khách khí. Này, cái này là làm sao à? Vị phu nhân này, cớ gì lại nắm chắc túi tiền của Tống đạo trưởng không buông? Khuôn mặt Tống Tử Sâm lúc này mơ hồ để lộ nét thư thái, khẽ nói. Không cần đa lễ, không có gì cả. Tiếng lao sao lần nữa lại nổi lên, thiếu phụ trong lời Ngụy Vô Tiện mặt dặn dẹo, cãi. Nói bậy, hắn ăn cắp tiền của ta, lại còn muốn đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen, ta mới vừa từ xa tới, còn chưa rõ phải trái thế nào, ngươi lại bảo ta đổi trắng thay đen. Giả lại, ngươi bảo đạo trưởng cướp tiền của ngươi, chứng cớ đâu? Hảo, không nói được, vậy ta nói, xem trên thân túi tiền có hoa văn mây cuốn bằng chỉ bạc, kết thắt màu xanh lam có treo bạch ngọc, ngươi có dám đưa lên cho mọi người cùng xem không? Ngươi, cái tên từ đâu đến đây, thông đồng làm bậy, mặt mũi cũng không tệ, vậy mà lại dương. Nàng ta hốt hoảng, cư nhiên không nghĩ kịch diễn xong xuôi lại bị phá bỉnh, quả thật là lật thuyền trong mương, thất thố vô cùng. Vậy nên lời lẽ chua ngoa, lập tức muốn tốc chiến, tốc thắng, đem ba đời đối phương chửi bù vào, già mồm ác phải trái. Chẳng qua, chưa kịp nói xong, phiến môi trên dưới đã dính chặt, thoáng cái ngừng liếu riếu. Ả trừng mắt, cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ thấy sau lưng người một thân áo đen là một nam nhân bạch y như tuyết, kinh diễm dạng phần, đẹp đến không còn thiên lý. Ồn ào, đồng tử nhạt như lưu ly, không chút nổi sóng, phẳng lặng mà thản nhiên nhìn xuống, lại mang khí thế áp bức cùng rét lạnh cả người, khiến ả thật sự hận không thể nuốt lại những lời vừa nói. Đám đông bu xung quanh liền chú ý đến Lam Dung Cơ, vốn lặng im đứng sau Ngụy Vô Tiện, quan điểm chẳng mấy chốc xoay chuyển. Ta nói mà, chắc chắn có hiểu lầm. Phải đó, vị đạo trưởng này anh tuấn như thế, làm sao có thể gây ra việc ấy? Người đàn bà kia thật đáng phỉ nhổ. Ồm ồm ào ào một lúc mới xong, ba người mới tìm một quán trà ghen đường ngồi. Lam Dung Cơ sắc diện bình thản, chẳng qua ánh nhìn về chiếc chén trong tay, có chút ghét bỏ, không ngại dùng khăn lau thật sạch, mới rót đầy, đẩy về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn cầm lấy, mi mắt chẳng buồn nhấc, uống một hơi, rồi bỏ trở lại phía y. Hàm Quan Quân lẳng lặng tiếp, nhẹ hớp ngụm nhỏ, tự nhiên như không, nghe hai người nói chuyện. À, có lẽ là Ngụy Vô Tiện độc thoại một mình, bởi Tống Tử Sâm không hề nhiều lời, ngoài câu cảm tạ, cùng đã làm phiền, cũng là lặng yên nghe hắn nói. Ngụy Vô Tiện chẳng ngại, dù sao, Tống Lam cùng đạo lữ nhà hắn mặt than có tiếng, muốn cậy miệng còn khó hơn lên trời, chi bằng để hắn nói. Kể từ đợt ở Nghĩa Thành đã không tin tức, hắn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Song đạo trưởng cùng A Thiến. Hai người thân nát, hồn tàn, một hung thi lay lắc qua ngày, chờ được đoàn tụ. Dẫu chưa phải hết hy vọng, nhưng nghe cỡ nào cũng là bi thương, mòn mỏi đến hết kiếp. Dưỡng hồn là việc rất khó, thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể thiếu một thứ. Tạm chưa nói đến việc Hiểu Tinh Trần đã chẳng còn ý chí sống sót, dứt khoát đoạn tuyệt nhân gian. Cho dù có đủ hết thảy, ngàn năm, vạn năm, e cũng không thành nổi. Lại nói, năm ấy, hắn cũng chết tan tác, muốn quản cũng chẳng quản được. Nhưng âm hổ phù đúng là do hắn làm ra, sau này để cho Kim Quang Thiện, Kim Quang Giao cùng Tiết Dương lợi dụng, không phải lỗi của hắn, song cũng không tránh khỏi có liên quan đến hắn. Thế nên, Ngụy Vô Tiện thực lòng muốn biết tình hình của Tống Lam, không phải chỉ đơn thuần qua loa như bằng hữu lâu ngày không gặp, mà là chân tình muốn giúp đỡ ít nhiều. Có điều, chân chính khiến hắn sửng sốt đã ngay trước mặt.